Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau gặp một tác giả mới, bạn Huy Rùi. Ngày hôm nay thì bạn Huy Rùi sẽ gửi đến cho quý khán thính giả một câu chuyện cũng rất là hay. Câu chuyện có tựa đề Kẻ Mổ Tạng. Một câu chuyện nói về một anh bác sĩ trong một lúc vô tình đã trở thành một nạn nhân của cái việc buôn bán nội tạng. Và câu chuyện này rất là hay. Thì thấy câu chuyện được diễn biến rất là ly kỳ. Và thì mong là quý vị chúng ta ở lại đến cuối câu chuyện để theo dõi diễn biến nha. Rồi, đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện của Thi. Và đồng thời chúng ta cùng vào Facebook cá nhân của tác giả để giao lưu tương tác với tác giả, tiếp thêm động lực cho bạn ấy nha. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi Kẻ Mổ Tạng, tác giả Huy Rùi. Năm năm trước, tại khoa ngoại của bệnh viện được viết tắt là TT, giống là bệnh viện đa khoa, với tay nghề chuyên nghiệp giỏi giang của nhiều y bác sĩ. Nhưng nơi đây đã xảy ra một sự kiện chấn động. Đó là vị bác sĩ Tâm đã uống rượu say, phẫu thuật làm chết người. Vụ án nhanh chóng bị gia đình nạn nhân phanh phui và đưa lên trên mạng xã hội. Cũng vì thế, danh tiếng của bệnh viện TT bị xuống dốc một thời gian. Dù đã bồi thường gia đình nạn nhân số tiền không nhỏ, kèm theo lời xin lỗi đầy hối hận, thêm việc bị tước bằng bác sĩ, nhưng Tâm vẫn không tránh khỏi việc ngồi tù. Thời gian thấm thoát trôi đi, 5 năm sau, cũng tới ngày bác sĩ say rượu năm xưa trở về quê hương, gia đình sau những ngày đằng đẵng bốc lịch và cải tạo. Chuyến xe đi rất nhanh, nhưng vì sốt ruột mong được về nhà, thăm Dung, người vợ mà mình yêu thương, nên Tâm có cảm giác thật sốt ruột và bồn chồn. 5 năm rồi không gặp, Tâm vẫn đinh ninh rằng về lại căn nhà xưa, sẽ được thấy cảnh vợ vồn vã ra đón. Dù 5 năm, cô chẳng đến thăm hắn dù chỉ một lần, nhưng Tâm vẫn không hề nghi ngờ. Tâm đứng trước nhà mình rồi gọi với vô. Dung ơi, mở cửa cho anh đi. Vợ ơi. Đáp lại lời Tâm, không phải là Dung, mà một ông già cỡ 70 tuổi đi ra. Cậu tìm ai vậy? Tâm bèn nói cho ông già kia biết đây là nhà của anh và Dung là vợ anh, còn không quên hỏi ông ta là ai và Dung đi đâu rồi. Qua đó, Tâm được người kia cho biết một sự thật bàng hoàng. Trong lúc anh ngồi tù thì Dung đã ngay lập tức bán căn nhà này. Nghe đồn rằng cô ta đã đi theo một người đàn ông khác, hình như là tiến sĩ y khoa. Thật sự là nghiệt ngã, khiến anh ngồi thất thần trước cánh cổng căn nhà xưa, giờ đây đã đóng chặt. Tâm đưa mắt nhìn vào trong, đồ đạc đã đổi thay nhiều. Tâm dò đầu bứt tóc, khóc lên nức nở. Cũng vì quá tin tưởng mà anh để cho vợ mình đứng tên căn nhà này. Rồi cuối cùng, khi gặp nạn, thì người đàn bà trơ trẽn ấy lại bán nhà, bỏ đi theo một gã đàn ông khác, mặc cho Tâm sống chết chẳng màng. Tâm như không tin vào sự thật trớ trêu đang diễn ra, gào khóc rồi thét lớn một tiếng bi ai. Chuyện đời là như thế, tìm được một người vợ đẹp thì dễ, chứ tìm được một người vợ chịu bên mình một lòng một dạ trong lúc gian khổ thì mới khó. Tâm uất ức rồi cứ nằm vật ra đất mà khóc nấc. Mất thì làm lại, không gì là không thể. Giật dậy sau một đêm nằm gục ngoài đường, lại lang thang đi thuê một căn phòng trọ gần nhà bằng số tiền ít ỏi còn lại Tâm để dành trong tài khoản. Một tháng rồi hai tháng, những ngày thất nghiệp cứ thế kéo dài. Tâm buồn chán rồi tìm đến bia rượu như một người bạn để giải sầu. Tâm đinh ninh rằng một người bác sĩ như anh thì không thể nào làm những việc tay chân thấp hèn. Một buổi chiều, khi lang thang đi xin việc tại một phòng khám tư nhân, sau cuộc phỏng vấn, anh nắm chắc 8 phần đã được nhận. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng khám thì tình cờ lại bắt gặp Dung, vợ cũ của anh, đang bước xuống từ chiếc ô tô màu đen bóng loáng, đi cùng với người đàn ông trạc 50 tuổi. Cơn uất hận nổi lên khiến Tâm mất bình tĩnh, điên tiết lao nhanh đến túm lấy tóc Dung mà giật ngược. Tay kia dùng một tát tài thẳng vào trong mặt, khiến cô ta choáng váng. Chưa chịu dừng, Tâm còn bồi thêm mấy cú tát, lại buông lời thô tục chửi bới. Thấy vậy, người đàn ông kia lao đến, túm lấy cổ áo Tâm mà giật ra đằng xa. Ngay lập tức, hai người bảo vệ của phòng khám ở bên cạnh đã lao vào can ngăn. Được lệnh người đàn ông đó, người bảo vệ ngay lập tức ném thẳng Tâm ra ngoài cửa, tặng cho thêm mấy cú đá chí mạng. Thì ra, người đàn ông kia chính là chủ của phòng khám mà Tâm đang xin việc. Cũng vì sự ấy mà hồ sơ của hắn ngay lập tức bị từ chối. Giây phút ấy Tâm thề rằng sẽ có một ngày trở lại để dạy cho kẻ bội tình kia một bài học nhớ đời. Một tối Tâm lần mò đến khu phố người Hoa, anh rẽ vào con hẻm nhỏ. Nơi cuối hẻm có biển hiệu Tiết Canh A Tam, nơi mà Tâm vẫn thường xuyên tìm đến đây để đánh chén. Anh nghiện cái món tiết canh trộn của lão A Tam làm từ nội tạng heo tươi sống. Lại nói về món tiết canh trộn này, phải nói nó cực kỳ kinh dị khi ai đó vừa nhìn qua. Quả thật đúng nghĩa ăn tươi nuốt sống. Để có được đĩa tiết canh trộn mang ra cho khách, lão A Tam phải pha cho tiết lợn đông lại như thạch rau câu, sau lại dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ cho vào trong tô. Không chỉ có vậy, lão còn cho thêm vào một số thứ nội tạng heo còn tươi sống. Nào là tim gan, cật phổi, cắt thành từng miếng nhỏ, rồi lại cho thêm một ít rau răm băm nhuyễn. Tiếp đến sẽ cho thêm một ít gia vị, như muối, nước mắm, đường, giấm tiều, tiêu đen, tiêu xanh, ớt bột và một số gia vị khác, trộn đều tất cả lên rồi cho ra dĩa, mang ra cho khách. Trong qua thì rất kinh tởm, nhưng đó là món khoái khẩu của dân vùng này, nổi tiếng truyền đời đã vài chục năm chứ chẳng ít. Tầm tới một lát, đĩa tiết canh lập tức được đặt lên trên bàn cùng với chai rượu lớn. Tầm đưa tay vắt lấy miếng chanh, cho thêm vào trong đĩa một ít rau ngò gai, húng quế, ngổ. Anh trộn đều thêm một lần nữa rồi đưa lên muỗng mà xúc ăn. Chạm vào đầu lưỡi là vị chua của chanh, sau mới tiếp đến vị nhôm nhớp tanh nồng của tiết heo và thứ nội tạng sống khác. Cuối cùng là hương vị cay nồng của hai loại tiêu và bột ớt, pha lẫn vị thơm của mấy loại rau mùi, khiến hắn đang nhắm mắt tận hưởng rồi nuốt ực một tiếng. Chén rượu ngay lập tức được uống cạn, vị nồng của rượu chạy dọc từ miệng xuống cổ họng, đánh tan đi vị tanh tưởi của món tiết trộn. Sảng khoái vì được ăn món khoái khẩu, Tâm à lên một tiếng thật dài rồi vỗ đùi đen đét. Từ ngày biết đến món này, Tâm chẳng còn muốn ăn tiết canh ở nơi khác, vì chẳng ở đâu mang lại được hương vị tươi sống, bổ dưỡng như ở đây. Dần đâm ra nghiện, mỗi ngày anh đều phải ăn một đĩa tiết canh sống này thì mới đã cơn thèm. Nốc cạn gần chai rượu để giải sầu, men say đã khiến hai mắt nhòe đi. Hắn ngồi nghiêng như muốn té, chợt hai bên khóe mắt lăn dài hai hàng lệ, mang đầy sự uất ức, căm phẫn khi nghĩ đến Dung. Còn đang suy nghĩ miên man, chợt có bàn tay ai đó vỗ mạnh vào vai, khiến Tâm giật mình, đưa mắt nhìn thì thấy một gã thanh niên cũng trạc tuổi, đang đứng thù lù bên cạnh. Gã thanh niên nhìn về phía hắn chằm chằm, rồi cất giọng. Thằng Tâm phải không? Trời, lâu quá không gặp. Tao, Thanh đây nè. Nghe giọng nói vừa lại vừa quen, Tâm đưa mắt nhìn lên, rồi lại chớp mắt mấy lần. Trong đầu chợt nhớ ra điều gì đó, liền à lên. À, là thằng Thanh. Trời, ngày xưa học chung lớp y với tao đây. Ờ, lâu quá không gặp. Thế mày đi đâu đây? Tao đi giao hàng cho lão A Tam. Thế mẹ ở đây làm gì? Bác sĩ gì mà trông như thằng nát rượu vậy? Vừa nói, Thanh vừa kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh, rút bao thuốc lá ra, lấy một điếu châm hút, nhả khói bâng quơ, không quên mời Tâm một điếu. Đoạn Tâm nói. Bác sĩ à, bác sĩ cái chó gì giờ này nữa. Thanh lại cười cười rồi vỗ vai Tâm. Tao đùa thôi, chứ chuyện của mày tao biết cả rồi. Thôi không sao, thất bại mình làm lại thôi. Con vợ còn con, mình cứ cố gắng lên. Nghe Thanh nhắc đến vợ con, Tâm đập bàn đánh rầm, hai mắt hắn hằn đỏ. Mẹ kiếp nè, mày đừng có nhắc con đàn bà đó trước mặt tao nữa. Khốn nạn chứ. Thật sự là khốn nạn mà. Thanh thấy vậy cũng giật mình, vội lên tiếng hỏi chuyện. Ấy thế là Tâm đang lúc cần người tâm sự, bèn kể hết đầu đuôi sự tình. Anh không quên kể thêm về chuyện Dung lén giấu mình đi phá thai, vì nó sợ khi mang thai sẽ phát tướng, sợ sinh xong lại xấu xí xồ xề, làm mất đi dáng thon. Cũng vì chuyện ấy mà Tâm buồn, nên mới mượn rượu để giải sầu. Ngờ đâu dẫn đến sự việc gây chết người trong lúc phẫu thuật. Rồi Tâm lại kể thêm chuyện vợ hắn bán hết nhà cửa rồi bỏ đi trong lúc mình khó khăn nhất. Kể đến đâu, nước mắt ứ ngạn ra đến đó. Sẵn cơn men say, Tâm thề sẽ phanh thây Dung ra thành trăm mảnh nếu có cơ hội. Nghe qua câu chuyện, Thành lại thở dài đồng cảm, lại châm thêm một vài câu khích tướng, khiến Tâm đã tức lại càng thêm tức hơn. Chợt Thành lên tiếng mời Tâm về phòng khám của mình làm việc. Khi được hỏi về phòng khám, Thành chỉ ậm ừ rồi bảo rằng đó là một trung tâm hiến tạng được cấp phép hoạt động. Sau lại còn bồi thêm đôi ba lời có cánh về mức lương thưởng hấp dẫn. Thành liên tục đánh vào tâm lý của Tâm về chuyện tiền bạc, khiến Tâm nghe qua thì như vớ được cục vàng. Đang thất nghiệp mà gặp quý nhân phù trợ, ngay lập tức hắn đồng ý. Thành lại ậm ừ, nhưng mà hiện tại cơ sở đã đổ nhân viên, vậy mày về cơ sở 2 được không? Về đấy thì chỉ có tao với mày thôi. Khi được hỏi cơ sở 2 ở đâu, Thành lại lên tiếng nói nhỏ vào tai Tâm, xì xầm điều gì đó. Tâm nghe qua thì liền mở to mắt à lên. À, thế thì tốt quá. Nơi đó gần nhà bố mẹ tao. Nhưng mà dùng quan sơn hẻo lánh đó, sao lại mở phòng khám gì? Mở phòng hiến tạng hả? Làm gì? Bởi vì nó hẻo lánh, nên mới mở phòng khám ở đây để giúp người. Nếu mà tập trung hết về thành phố để mở, sẽ mọc lên vài ba cái chục phòng khám, thì làm gì có khách mà ăn. Nghe vậy, Tâm thấy cũng có lý. Chừng lại gật đầu đồng ý và làm với Thành. Cả hai kêu thêm một chai rượu, rồi chén chú chén anh tới lúc say mềm thì mới ra về. Trước khi về, Thành còn đưa cho Tâm một tờ giấy nhỏ. Bên trong để địa chỉ phòng khám, bảo khi nào Tâm đến thì cứ gọi lại cho mình. Sáng hôm sau, Tâm gom hết đồ dùng cho lên xe, định bụng lần này sẽ chuyển về quê ở luôn với mẹ. Vì từ nhà mẹ anh đến chỗ phòng khám chỉ cách nhau gần 5 cây số, thuận tiện cho việc đi lại. Đã thế lại trốn được một khoản nợ lớn từ bọn xã hội đen. Chiếc xe máy chạy ròng rã mấy tiếng trời, đến tầm gần chiều tối thì mới về được tới quê. Nơi này là một ngôi làng nhỏ nằm ven núi, cách vùng biên giới không đến 3 cây số. Nhà mẹ Tâm nằm ở cuối làng, trên mảnh đất ngày xưa tự tay bố anh đã khai quang, gần 300 mét vuông chứ chẳng ít. Tâm về tới nhà mình thì trời đã nhá nhem tối. Anh đưa tay mở cánh cửa cổng rồi dắt chiếc xe vào trong. Bà Hiền năm nay gần 60, nghe có người mở cửa thì liền đi nhanh từ khoảng sân sau lên trên, tay còn đang cầm bó rau đang hái dở. Vừa trông thấy Tâm, bà vui mừng reo lên. À, sao mày về mà không báo trước với mẹ vậy? Trời ơi, chạy cả ngày có mệt không con? Nào nào, vào nhà đi. À, vào nhà đi con. Thế mày về một mình à? Con Dung đâu, có về cùng không? Bà vừa nói vừa quay lưng đi nhanh vào trong. Ngồi xuống bên bộ bàn ghế gỗ, trở phe phẩy chiếc quạt trên tay. Tâm bước theo sau, đi nhanh đến chỗ ban thờ, rồi thắp hương cho bố. Hắn ngồi xuống ghế buồn rầu, kể lại toàn bộ sự tình. Nghe vậy, bà Hiền cũng thở dài, chửi đổng con dâu mấy câu. Bà lên tiếng an ủi con trai. Thế bây giờ mày về làm ở phòng khám gần đây hả? Thôi thì làm tạm đi con, sao có cơ hội lại về thành phố để phát triển thêm. Dù gì thì dù, ở trên đấy vẫn tốt cho tương lai hơn con à. Tao lo cho mày là thế, chứ mẹ thì mẹ già rồi, sao cũng được. Mẹ muốn mày có cuộc sống tốt hơn. Mang cháu về cho mẹ bồng ấm, vui tuổi già. Nào ngờ đâu chuyện lại ra thế này. Thế đi đường xa về mệt á, thì vào nghỉ ngơi đi con. Mẹ đang dở tay hái ít rau, chốc mẹ sang nhà bác cả mua ít thịt về á, nấu chút gì cho mà ăn nha. Vâng ạ. Tâm vừa nói vừa gục đầu thúc thích. Đến cuối cùng hắn mới nhận ra chỉ có mẹ là người yêu thương con vô điều kiện. Vậy mà trước đây lắm lúc hắn cứ luôn phàn nàn nặng lời với mẹ. Giờ đây khi đã không còn đường, gia đình lại chính là nơi để trở về. Đang ngồi ủ rũ thì có tiếng chuông điện thoại. Tâm đưa mắt nhìn ra thì Thanh đang gọi đến. Bắt máy, đầu dây bên kia Thanh cất giọng. Tâm à, mày về chưa? Chắc là về đến nhà rồi ha. Khoảng 8 giờ tối nay mày sang phòng khám giúp tao được không? Này có hai cái xác hiến tạng được đưa đến, cần xử lý ngay trong đêm. Tâm nghe vậy liền ậm ừ rồi tắt máy. Đứng bật dậy, thở hắt ra một hơi, toàn đi nhanh ra ngoài để hít khí trời. Lâu lắm rồi hắn chưa được tận hưởng cái cảm giác hít thở không khí trong lành ở vùng quê nhà. Bước ra đằng sau, thấy mẹ mình vẫn đang lom khom hái mấy nhánh rau. Tâm đi đến rồi hái rau cùng mẹ. Chừng lên tiếng bảo rằng tối nay sẽ sang phòng khám để mổ nội tạng, nên dặn bà Hiền cứ đóng cửa mà ngủ trước, không cần chờ. Nghe vậy, bà Hiền khựng lại có chút khó hiểu. Mổ tạng hả? Là mổ tạng gì con? Thế mày làm phẫu thuật gì hả? À, không phải. Cái này là người ta hiến tạng cho y khoa. Khi còn sống, những người này sẽ làm một cái tờ giấy với nguyện vọng là sau khi chết, họ sẽ hiến tạng để cứu người. Họ mất thì xác được cậu tụi con là mổ ra để lấy tạng, sau đó bảo quản để chờ thay tạng cho những bệnh nhân bị hư nội tạng, như là thận hay là tim chẳng hạn. Rồi, cái này thì mẹ biết. Nhưng mà mẹ thắc mắc ở đây làm gì có trung tâm hiến tạng nào. Mẹ chỉ có nghe cái phòng khám của ông bác sĩ Thanh Tường thôi. Thế con không làm ở đấy à? Nghe thấy tên Thanh Tường, Tâm lại tưởng là phòng khám của Thanh đang làm việc, vì có tên Thanh trong đấy. Anh mới à lên. À, chắc là vậy á mẹ. Ở đấy bạn con đang làm, nó gọi con về đây làm mà. Bà Hiền nghe vậy, bà gật gù. Bà lẩm nhẩm nói gì đó, như có ý thắc mắc rằng từ trước đến nay làm gì nghe đến chuyện ông bác sĩ Tường chuyên về hiến tạng, mổ tạng. Tâm men theo con đường mòn tối mịt, không có lấy một bóng đèn. Duy nhất chỉ có ánh đèn xe đang lập lòe liên tục di chuyển lên xuống mỗi khi chiếc xe chạy qua ổ gà. Đi một đoạn khá xa, anh đưa mắt nhìn hai bên con đường, không có lấy một ngôi nhà. Tâm chớp mắt khó hiểu, tự hỏi rằng xung quanh nơi này không có người ở thì phòng khám kia mở để chữa bệnh cho ai. Câu hỏi được đặt ra khiến anh bắt đầu nghi ngờ. Hàng trăm câu hỏi dần dần hiện ra trong đầu, nhưng lại chẳng biết được đâu là câu trả lời. Chiếc xe chạy thêm một đoạn, Tâm phát hiện phía đằng trước có ánh đèn ô tô đang chạy hướng ngược chiều, rọi thẳng đèn pha vào mặt, khiến anh chói mắt, liền đưa tay che trước mặt. Chiếc xe bảy chỗ bỗng rút ga, lao thẳng đến, tông trực diện vào người Tâm. Cú tông mạnh khiến hắn ngã văng ra xa, đầu đập xuống đất, khiến cho Tâm choáng váng, hai mắt nhòe đi. Chiếc ô tô bất thình lình lại rút ga, lao thẳng đến một lần nữa, cán mạnh qua chân. Cảm giác đau đớn đã dâng lên tới đỉnh đầu, khiến Tâm thét lớn thất thanh. Hai tay ôm lấy chân mà gào khóc. Đưa mắt nhìn xuống thì trông thấy một bên chân mình đã bị cán nát vụn. Máu thịt giang ra khắp nơi, xương ống quyển cũng đã vỡ vụn ra thành từng mảng trắng. Tâm đau đớn gào khóc dãy dụa. Nhưng còn chưa kịp kêu thì một cú đập thẳng vào sau óc khiến Tâm choáng váng, từ từ ngã gục xuống. Trong cái ánh nhìn mờ nhạt, dường như hắn trông thấy cái bóng đèn đang đứng trước mặt mình quen lắm. Nhưng chưa kịp nhìn rõ thì Tâm đã gục đầu bất tỉnh. Chẳng biết mình đã ngất được bao lâu, nhưng khi thức giấc lại thấy hai tay và một bên chân bị trói chặt vào trong thành giường. Tâm ú ớ cố vùng dậy, nhưng lúc này cơn đau thốn từ bên dưới cái chân nát vụn lại bắt đầu hành hạ, khiến hắn đau nhức đến ứa cả nước mắt. Toàn muốn gào lên nhưng lại không thể vì miệng đang bị bịt chặt. Cố vùng dậy được một lúc nhưng lại bất lực, không tài nào thoát ra được. Cứ như vậy mà hắn nằm giật ra giường, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tâm thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, xung quanh lại đặt 4-5 cái giường phẫu thuật nằm xếp thành hàng. Trên những cái giường ấy lại đang đặt mấy túi màu trắng trắng dài dài có khóa kéo ở giữa. Vừa nhìn Tâm đã biết những cái túi ấy chính là túi đựng xác mà bệnh viện vẫn thường dùng để bảo quản thi thể người bên trong nhà xác. Thoáng giật mình, Tâm ú ớ rồi lại liếc mắt nhìn về phía chiếc túi đựng xác, lại nhìn chằm chằm về một cái túi đang mở ra. Bên trong là một cái xác người đang bị rạch bụng, bộ ruột lại lòi hết ra ngoài, giòi bọ đang bò lúc nhúc khắp nơi. Mùi hôi thối tanh tưởi đang bốc lên, xộc vào trong mũi, khiến Tâm buồn nôn. Nhìn qua căn phòng rồi nhìn về cái xác, Tâm bất giác nhớ tới cảnh báo trên các trang mạng xã hội về việc những kẻ buôn nội tạng sẽ tông thẳng vào nạn nhân rồi giờ dịch chở nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng thực chất lại là bắt cóc nạn nhân để mang đi mổ lấy nội tạng, tuồn ra ngoài chợ đen. Nghĩ đến đây, Tâm vô cùng kinh hãi, bởi chính phần anh chắc chắn rằng mình đang bị kẻ đêm qua tông xe rồi bắt cóc đi mổ lấy nội tạng. Trong đầu Tâm lại nghĩ ngay đến Thành. Dường như trong luồng ký ức trước khi bất tỉnh, hắn đã trông thấy dáng Thành đứng trước mặt. Câu hỏi được đặt ra lúc này, lẽ nào chính thằng bạn đã hại mình sao? Tiếng bước chân từ bên ngoài bỗng vang lên, khiến cho Tâm giật mình, trợn mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa đang đóng chặt. Tiếng chân ấy càng lúc càng đến gần. Hắn nhìn chằm chằm về phía cánh cửa, rồi hồi hộp chờ đợi. Tay nắm vặn ngang một tiếng cạch, cánh cửa từ từ mở ra, bóng một gã thanh niên bước vào. Hắn trợn mắt nhìn về phía Tâm đang nằm, rồi đóng cửa đánh rầm một tiếng. Bóng người kia tiến đến gần, không ai khác ngoài Thanh. Như vớ được vàng, tưởng mình được giải thoát, Tâm trợn mắt dùng dãy ú ớ cố cầu cứu bạn. Nhưng lúc này Thanh đi đến rồi đưa mắt nhìn về phía Tâm. Hắn nhếch mép cười, một nụ cười nham hiểm lạnh lùng, đưa tay vỗ vỗ vào người. Nào nào, nằm yên đi, dùng giấy cũng vô ích thôi. Vừa nói hắn vừa rít lấy điếu thuốc rồi ném xuống sàn nhà, dùng chân để chà mạnh, lại đưa mắt nhìn về phía Tâm rồi thở dài. Tao xin lỗi nghe, không phải tao đến đi cứu mày đâu, mà là đến để tiễn mày một đoạn đó. Lúc này Tâm mới giật mình, hai mắt mở to nhìn chầm chầm về phía Thanh. Hắn lại chật lưỡi. Chắc là mày bất ngờ lắm phải không? Tao cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tao mổ lấy nội tạng của chính thằng bạn mình để mang đi bán đó. À, quên giới thiệu với mày, tao cũng là bác sĩ khoa mổ đó, nhưng mà mổ trộm tạng để bán vào chợ đen. Nhưng mà đã làm sao? Mẹ kiếp, cái này cũng chẳng chết chóc gì cả. Chắc là mày đang đặt câu hỏi về những cái xác kia có đúng không? Vậy để tao nói cho mày biết trước khi mày chết nha. Tất cả những cái xác vừa bị mổ lấy nội tạng kia đều là người đã ký giấy tự nguyện hiến tạng đó. Khi chết thì được mang đến đây để lấy nội tạng đó. Có phải mày nghĩ hiến tạng thì phải mang về bệnh viện để bảo quản, chờ ghép cho các bệnh nhân có đúng không? Nhưng chưa chắc là như vậy đâu. Hắn lại nhếch mép cười khinh khi, rít thêm một điếu thuốc khác. Khói thuốc khiến mắt hắn đỏ hoe. Hắn lại quay sang chậm rãi lên tiếng. Thế mày có chắc khi người ta hiến tạng xong thì tạng ấy sẽ được mang đi bảo quản chờ ghép không? Hay là mang đi đâu thì không ai biết? Bệnh viện cái chó gì, mày phải có tiền thì mới được ghép tạng. Thử mày không có tiền xem nào, chúng nó có ghép từ thiện không? Nếu mà có thì cũng được mấy người, số ít trên đầu ngón tay. Mẹ tao đó Tâm, mẹ tao chết cũng là vì không có tiền trả chi phí ghép tạng đó. Mày còn nhớ 2 năm trước có người đàn bà suy thận nặng, người đàn bà mà mày đã từ chối phẫu thuật ghép thận ấy. Vì chuyện gì mày nhớ không? Vì con của bà ấy không có tiền đóng viện phí, lại đang đi làm ở vùng biên giới không về kịp. Mày nhớ không Tâm? Tâm nghe vậy thì trố mắt kinh ngạc. Quả ra người đàn bà năm ấy nằm chờ chết không có tiền đóng viện phí chính là mẹ thằng Thanh. Sẵn đây á, để tao nói cho mày biết một chuyện. Có một đường dây buôn nội tạng xuyên quốc gia. Đường dây này được móc nối từ ai mày có biết không? Giữa những người bác sĩ mang đạo đức nghề nghiệp chân chính á, thì đâu đó vẫn có một phần lớn những kẻ mang danh bác sĩ nhưng bị đồng tiền che mờ mắt, tay trong tay, móc nối, buôn nội tạng ra chợ đen trái phép. Từ đấy mà tạo thành một đường dây ngầm. Ngay cả mày cũng vì đồng tiền và men rượu mà làm chết hai mạng người quan nghiệt. Lúc này Tâm lắc đầu ú ớ, toàn muốn nói rằng cái chết của mẹ hắn không phải là do mình không chịu làm phẫu thuật, mà chính là lão trưởng khoa không ký duyệt, lại điều Tâm đi làm một ca phẫu thuật khác. Nhưng dù có ú ớ cách mấy, vẫn không tài nào nói được nửa lời. Thanh hừ lạnh, rồi kể lại sự tình năm ấy, khi nó cũng chính là người mổ tạng trong bệnh viện, lại tận mắt chứng kiến một gã bác sĩ mang tạng ấy để tuồn đi vào chợ đen, mà bán thu lợi bất chính. Từ ấy, nó đâm ra chán ghét, thay vì tiếp tay cho kẻ khác trục lợi, thì chi bằng tự tay mình làm ra lợi nhuận cho mình. Tao còn tưởng là không có cơ hội gặp lại mày đó chứ, nhưng mà không ngờ. Món nợ máu của mẹ tao đến đây đã trả được rồi. Dứt lời, Thành bất ngờ dùng con dao mổ đâm phập vào trong bụng Tâm, khiến hắn trợn mắt dãy lên đành đạch, ú ớ muốn gào thét, nhưng miệng đang bị bịt chặt, khiến cho Tâm không tài nào thét lên được. Cơn đau ức chế hệ thần kinh khiến cho nước mắt tràn ra, máu tươi từ trong nhát đâm từ từ tuôn chảy thành dòng lên trên vùng da bụng. Thành lại chật lưỡi thở dài, nói nhỏ vào tai Tâm điều gì đó, khiến Tâm trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm về phía Thanh với vẻ mặt vô cùng uất hận. Con dao mổ rạch ngang một đường, khiến cho làn da rách ra, máu tươi chảy như suối, thấm đỏ từ bụng xuống giường. Lưỡi dao nhanh chóng rạch bốn đường vuông góc nhau, cả thân người Tâm đau đớn dãy lên liên hồi, nước mắt không ngừng tuôn. Thanh cầm lấy cái gấp lớn, mũi gấp kẹp vào trong mảng da vừa bị rạch, rồi lại kéo mạnh đánh bực một tiếng, khiến cho mảng da ấy bị kéo đứt ra bên ngoài. Lúc này cơ bụng của Tâm co lại, cả người cong lên như con tôm, máu tuôn ra như suối. Bên trong, bộ nội tạng vẫn còn đang đập như nhảy múa vì cơn đau. Đưa cặp mắt hiện rõ sự hung ác nhìn về phía Tâm, Thanh cười lên như điên dại. Những gì mày nhận hôm nay đều là xứng đáng. Tràng cười vừa dứt, tên đau phủ liền dung kéo thọc mạnh vào trong bụng, cẩn thận cắt lấy một đoạn ruột dài, sau đó nhẹ nhàng lôi nó ra. Tâm dãy thêm mấy cái, trợn mắt chết trong tức tưởi. Thanh cười lên khàn khặt, nhanh chóng lôi hết khúc ruột còn lại ném vào một cái chậu lớn. Hắn nhếch mép. À ta mà, lấy con hàng tươi rồi đây nè. Dứt lời, một tay cầm kéo, tay kia cầm kẹp mà luồn lách trong khoang bụng, dần dần cắt đứt từng phần ngũ tạng rời ra. Sau đó lại chia từng phần nội tạng ấy vào trong năm bọc đá lớn để bảo quản. Phần ruột của Tâm cũng được cho vào một cái bọc đá, ném vào trong tủ, chờ mang đi giao cho quán tiết canh trộn của A Tam. Lần trước Thanh cũng mang ruột người đến để giao cho A Tam, thì gặp được Tâm ở đây. Từ đó mà dần dần dẫn dụ anh đi vào con đường chết. Quả ra, những thứ lòng được cắt nhỏ và quyết ở quán A Tam được pha lẫn với ruột và máu người, nên mới khiến cho người ăn có cảm giác vô cùng đặc biệt. Dù có đi ăn nơi khác, cũng chẳng nơi nào có được hương vị giống nơi này. Sau khi đã moi hết lục phủ ngũ tạng của Tâm ra bên ngoài, bây giờ chỉ còn lại cái xác xẹp lép. Hắn lại bỏ cái xác vào trong một cái túi khóa, rồi ném vào một góc chờ xe đến để xử lý. Ngồi bên cái ghế, đưa mắt nhìn về phía những cái xác đang chất chồng. Chậm lấy điếu thuốc rồi hít một hơi dài, khói thuốc phảng phất, khiến cho Thanh chợt nhớ lại những ngày bước chân vào nghề. Năm ấy, hắn vốn là một bác sĩ chuyên ngành giải phẫu, nhưng lại làm ở một bệnh viện nhỏ ở xa thành phố. Nơi này cũng là vùng giáp biên, lương ít ỏi, không đủ để hắn trang trải cuộc sống. Rồi cái ngày định mệnh ấy, hắn bắt gặp tên trưởng khoa mang nội tạng của những người hiến tạng tội nghiệp đi bán cho bọn chợ đen. Từ ấy, hắn liên tục theo dõi, toàn muốn vạch mặt tên kia,

thấy bóng ông chồng đứng đó, một tay chống cái gậy gỗ, tay kia lại đưa lên dụi mắt. Lấy làm lạ, bà lớn tiếng gọi. Ông Kiên đấy hả? Ông đi đâu về sao không vào nhà, lại đứng trước cửa mà khóc như thế? Vừa nói bà vừa đi nhanh ra ngoài, nhưng dường như có một thế lực nào đó ngăn cản, khiến bà vừa đi gần đến cửa thì hai chân đã khựng lại, không tài nào nhấc lên được. Tiếng thúc thích thưa dần. Ông Kiên từ từ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt vợ mình. Hai mắt ông đen xì, dường như không có con người bên trong, duy chỉ có hai hốc mắt sâu hấm, lại thêm làn da trắng bệch nổi đầy gân xanh. Thấy vậy, bà Hiền giật bắn mình, hốt hoảng lùi lại mấy bước. Bấy giờ bà mới nhận ra chồng mình đã chết từ rất lâu. Trước mặt bà lúc này chỉ là hồn ma bóng quế của ông tìm về báo mộng. Đôi mắt sâu hấm ấy cứ nhìn chầm chầm về phía bà, rồi lại lắc đầu lia lịa. Một tay bất ngờ đưa lên, chỉ ngón trỏ vào trong bàn thờ chính. Tấm hình trên bàn thờ bỗng ngã sập xuống, khiến bà giật bắn mình. Không chỉ thế, trong tích tắc, bát hương trên bàn thờ cháy rực lên, ngọn lửa bừng bừng bốc lên cao, soi sáng cả căn nhà. Bà hốt hoảng bước lùi lại ra ngoài mấy bước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về ngọn lửa lớn, miệng há hốc kinh ngạc, trống ngực đập lên thình thịch. Một giọng nói ai oán cất lên từ trong hồn của ông, vừa xa vừa gần, văng vẳng bên tai. Vừa quay phắt lại thì bà đã thấy bóng ông Kiên đứng bên ngoài cánh cổng, đưa mắt nhìn về phía căn nhà thêm một lần nữa, rồi quay người chống cái gậy mà mờ dần, bỏ đi mất hút trong màn đêm. Hư ảnh chồng hiện về lại nói thành tiếng cho vợ nghe, khiến bà Hiền kinh hãi, vừa buồn vừa tủi. Bà nấc lên gọi chồng. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Ngọn lửa áp sát vào người, hơi nóng làm cho bà hốt hoảng thét lên một tiếng thất thanh, rồi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa tuôn ra như tắm. Thôi suy nghĩ về cơn ác mộng, bà thở dài rồi đứng bật dậy, thắp một nén hương khấn vái gì đó rất cẩn thận trước di ảnh chồng. Nhưng lạ thay, hương vừa cắm vào bát thì ngay lập tức tắt lửa, đến khói cũng chẳng thèm bốc lên. Lấy làm lạ, bà nheo mắt rồi cố mồi hương cháy trở lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, nén hương chỉ vừa thắp lại tắt liệm. Lần cuối cùng bà cố thắp thì bất ngờ bát hương bốc cháy dữ dội, khiến bà hốt hoảng ú ớ, liền chắp tay lạy lục cầu xin. Ngọn lửa dần dần yếu đi rồi tắt hẳn, khói trắng bốc lên nghi ngút cả căn nhà. Biết có chuyện chẳng lành, bà thấp thỏm đi ra đi vào, ngó nghiêng nhưng chẳng thấy bóng thằng con trở về. 7 ngày trôi qua cũng chẳng thấy tung tích. Người mẹ bất hạnh tìm đến hỏi phòng khám của bác sĩ Tường thì người ta lại chẳng biết con bà là ai. Sợ con mình có chuyện chẳng lành, bà toan đi báo cơ quan chức năng, thì chợt có người thanh niên tìm đến nhà, đứng đắp đó bên ngoài cổng lúc chạng vạng chiều. Bà đi nhanh ra hỏi chuyện thì người kia có đưa cho bà một số tiền gần 5 triệu bạc. Người này lại lên tiếng. Thằng Tập nó nhờ cháu mang số tiền này về cho bác, là nhờ cháu gửi lời là nó sang dùng biên giới để làm gì bên ấy á, ít năm sau sẽ về, bác đừng có lo. Thằng Tâm nó đi biên giới làm cái gì hả cháu? Mà cháu là ai vậy? Thì có cách nào liên lạc được với nó không? Sao lại qua biên giới làm gì cơ chứ? Nó đòi xã hội đen gần 1 tỷ bạc đó, nên phải trốn ở bên ấy để lánh nạn, sẵn làm kiếm tiền về để trả nợ. Nó chỉ dặn cháu báo lại thế thôi à. Nói đoạn, hắn quay người đi thẳng một mạch ra ngoài chiếc xe máy không biển số dựng ở phía cổng, rồi vít ga chạy đi mất hút. Đứng trong sân, bà Hiền ngơ ngác, tay cầm lấy số tiền mà nước mắt giàn giụa khóc lóc, lên tiếng trách móc thằng con sao lại lâm vào hoàn cảnh này. Bà cũng đã nghe nhiều người trốn sang biên giới để làm, nhưng người đi thì nhiều, kẻ về thì lại ít, có về thì cơ thể cũng chẳng còn nguyên vẹn. Đêm ấy, gã thanh niên hướng xe đi thẳng về vùng biên giới, băng băng đi đến căn nhà nằm bên kia nước bạn. Hắn tháo khẩu trang, khuôn mặt lộ ra là Thanh. Nể chút tình bạn ngày ấy mày hay giúp tao, vừa rồi tao trả nốt rồi nha. Đưa tay mở cánh cổng, chạy thẳng xe vào trong. Còn chưa kịp đóng cửa thì bên ngoài đã nghe tiếng chiếc xe 12 chỗ chạy đến. Thế vậy, Thanh liền đi ra mở cửa. Trong xe đi xuống,

Cánh cửa từ từ mở vào bên trong. Hắn đưa mắt ngó nghiêng nhìn vào căn phòng tối mịt, một tay đưa lên bật công tắc. Bóng đèn trần được bật sáng, đôi mắt nhìn rõ hơn bên trong căn phòng. Mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì khác lạ. Hai cái xác vẫn nằm yên nguyên trên giường mổ, dưới bụng đã xẹp lép, chẳng còn chút hơi. Quét mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, tắt điện, đóng sầm cánh cửa lại. Hắn chật lưỡi rồi quay người rời đi, thọc ngón tay vào một bên tai mà ngoáy mạnh mấy cái. Có tiếng bước chân vang lên ùn ùn mỗi khi hắn bước lên trên từng bậc thang. Từ từ nhỏ dần rồi im bặt đi khi hắn mở cánh cửa phòng ngủ mà bước vào trong. Lúc này, bên dưới tầng 1, sự im lặng đến đáng sợ lại ập đến. Xen vào là tiếng tích tắc của kim đồng hồ càng tô lên sự hồi hộp của bầu không khí. Rồi từ đâu đó vang lên tiếng động lạ giữa đêm thanh vắng. Nó giống như tiếng nhóp nhép rồi nhai nhồm nhòm của một kẻ đang đói khát, cố ăn lấy ăn để thứ gì đó vào trong bụng. Âm thanh này đang phát ra từ trong căn phòng mổ. Dưới cái bóng tối mịt của căn phòng, bóng đèn kia khó khăn lắm mới bò lết từ bên dưới nền nhà, rồi leo lên giường mà ngồi xổm. Nó cúi sát người, rồi lè lưỡi liếm lấy liếm để từng dùng máu bê bết trên hai cái xác, chừng lại dùng tay moi móc lấy từng phần máu thịt cho vào miệng ăn một cách điên cuồng. Nhưng khi máu thịt ấy được nuốt vào trong bụng thì bất ngờ nó bị rơi hết ra bên ngoài, bởi lúc này dưới cái bụng ấy là một đường rạch lớn, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có lấy được một phần nội tạng, duy chỉ còn lại da thịt bết nhầy một màu đen xì. Ở phòng trên, Thanh nằm giật ra giường thở hắt một hơi. Ánh sáng xanh từ điện thoại chiếu xuống cả khuôn mặt. Hắn lướt một dòng các trang mạng xã hội, vô tình bắt gặp hình ảnh của Dung, vợ cũ Tâm, đang trong một bộ bikini ưỡn ẹo. Hắn nhếch mép cười khẩy. Dường như giữa Thanh và cô ta có một sự kết nối nào đó vô cùng mờ ám. Hắn lướt một lúc thấy mỏi mắt, tắt điện thoại rồi đưa tay gác lên trán, đưa mắt nhìn lên trần nhà, dần dần thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mộng đêm ấy, hắn gặp phải một thứ mà từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Hắn thấy mình đang lái chiếc xe chạy băng băng trên con đường dẫn về nhà. Khung cảnh trước mắt cứ âm u xám xịt một màu, sương trắng mờ ảo bủa vây khắp nơi. Đưa đôi mắt nhìn hai bên đường, Thanh giật mình lấy làm lạ. Thường mọi khi hắn đi đi về về, hai bên đường chỉ toàn cây cối rậm rạp, không có lấy một bóng người qua lại. Nhưng hôm nay thì khác, cứ cách dài 3 mét, có bóng người ăn xin đang ngồi rũ rượi, đầu cúi gục, tay xòe ra phía trước. Mỗi khi đi ngang qua những bóng người ấy, hắn lại cảm thấy rờn rợn, cái cảm giác như đang lo sợ điều gì đó. Bên tai nghe như tiếng xì xầm từ những bóng người ăn xin kia. Hắn cố lắng nghe, nhưng tuyệt nhiên là không rõ bọn họ đang muốn nói cái gì. Chạy thẳng về nhà, Thanh toàn mở cửa đi thì lại vang lên tiếng xì xầm bên tai. Hắn đưa mắt nhìn về đằng sau thì có chút kinh ngạc, bởi lúc này hắn trông thấy những bóng người ăn xin kia đang bò lê bò lết trên mặt đất, hướng thẳng về phía mình. Hắn nhèo mắt rồi lẩm bẩm. Tôi chết mẹ rồi, không lẽ là bọn cảnh sát? Dứt lời, hắn lập tức mở tung cánh cửa rồi phóng nhanh xe vào. Thanh đưa tay khóa chặt cánh cổng rồi lao xe nhanh đến cửa chính. Nhìn ra phía sau, Thanh thấy các bóng trắng kia đang sát bên. Hắn hoảng hốt luống cuống mở cửa, lao vào trong nhà ẩn nấp. Dường như có thứ gì đó đang nhiễu ra, nó chảy thành dòng lõm bõm trên đầu. Thanh đưa tay xoa xoa mấy cái, mùi tanh tưởi bỗng từ đâu xộc đến, khiến hắn nhăn mặt rồi hừ lạnh. Đưa mắt nhìn lên trên trần nhà, hắn há hốc mồm ú ớ. Đập vào mắt hắn là vô số những thứ lục phủ ngũ tạng đang treo lủng lẳng trên trần. Tất cả đều lắc lư qua lại, máu tươi nhiễu từng giọt xuống nền đất tạo thành dũng. Hắn ú ớ không thành lời, cổ họng như bị chặn. Bên tai lại là tiếng khóc than. Tiếng khóc ma mị cứ phát ra từ phía sau lưng. Hắn vừa quay phắt lại thì bất ngờ một khuôn mặt quái dị với đôi mắt sâu hắm đã áp sát vào trong tấm kính rồi gào thét. Tiếng thét lớn khiến hắn giật mình thức giấc, toàn thân mỏi nhừ, ngồi bật dậy rồi thở hổn hển. Thành đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng trống, Bên ngoài lại có vài ánh nắng chiếu xuyên vào. Hắn trấn tĩnh, đưa tay vỗ vỗ lên đầu để dần tỉnh táo. À, thì ra là giấc mơ. Có tiếng chuông thông báo từ điện thoại. Thanh nhìn xuống, thấy tin nhắn từ một người lạ gửi đến với nội dung hẹn hắn đến quán tiết canh để thanh toán số tiền còn lại. Vừa đọc nội dung, hắn đã biết người gửi chính là ai. Ngáp dài một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh, Thanh ngẫm nghĩ về giấc mơ đêm qua. Hắn lẩm bẩm chửi đổng. Mẹ kiếp nó, trên đời này làm gì có ma có cỏ gì chứ. Nếu có chúng nó đã bắt mình lâu rồi. Dứt lời, hắn đứng bật dậy, dừng dài ngáp dài thêm một tiếng rồi đi nhanh xuống phòng vệ sinh. Nhưng hắn không biết rằng giấc mơ đêm qua lại là điềm báo cho cái nghiệp sắp tới của hắn phải nhận lấy. Trên chiếc ô tô 4 chỗ cũ kỹ, hắn lái băng băng về hướng thành phố. Lúc trời vừa sập tối, Thành đã đến được quán tiết canh của A Tam. Đậu chiếc xe vào một mảnh đất trống sau quán, Thành tay xách nách mang mấy cái bọc đen lòng người được ướp đá mang vào từ cửa sau. A Tam đang làm tiết canh cho khách, nghe chuông điện thoại vang lên, lập tức ngừng tay, lén lút đi thẳng ra mở cánh cửa bếp nằm khuất sau nhà. Ây da, để đó cho ngộ đi. À, để đó cho ngộ. Không biết lần này á có tươi gói như mấy hôm trước không á. Khách họ ăn, họ khen à. À, hảo hảo hảo, ngon à. Thành ném hai cái bọc đèn vào trong tủ đông, sau quay sang nhếch mép cười. Hằng hiếm đó, lâu lâu mới có. Khi nào có, tôi báo sao. Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ vai A Tam, rồi đi nhanh ra ngoài, lại vòng ngược về phía trước quán. Tại đây, Thành đứng đó ngó nghiêng nhìn vào một góc, rồi nhếch mép, đi thẳng vào trong cái bàn nằm trong góc. Nơi đó, Dung đang ngồi đưa mắt nhìn ra. Thành đi vào kéo ghế ngồi xuống, châm điếu thuốc rồi lên tiếng. Chuyển khoản hay tiền mặt? Vẻ mặt Dung lạnh như băng, đưa tay xúc muỗng tiết canh cho vào miệng, chừng lên tiếng. Có ảnh không? Phải lấy gì làm tin chứ? Thành nhếch mép, ngó nghiêng, bật điện thoại, đưa tấm ảnh chụp cái xác Tâm đã bị mổ bụng phanh thây cho cô ta xem. Dung nhăn mặt rồi khẽ gật đầu, lạnh lẽo nói. Mẹ kiếp thằng khốn, đáng đời mày, dám đánh bà. Lúc này, A Tam lại mang đến một đĩa tiết canh đặt trước mặt Thành, sau lại cười hề hề. Ây da, lĩa này là lĩa hàng tươi sống cuối cùng đó. Vừa nói, lão vừa dỗ dỗ vai Thanh rồi bỏ đi. Hắn nghe vậy thì chợt khựng lại, cảm xúc khó tả, đưa mắt nhìn chầm chầm về phía đĩa tiết canh, trong cổ họng ứ nghẹn, nhếch mép cười khẩy. Chợt Dung lấy dúi vào trong tay hắn một xấp tiền lớn. Đây, xong nha, xem như chúng ta chưa quen biết nhau. Dứt lời, cô ta dùng tay uống cạn cốc rượu, đứng phắt dậy toan rời đi, thì Thanh đã kéo giật tay trở lại. Hắn dí sát cái mồm của hắn vào tay cô ả mà thỏ thẻ. Cảm giác ăn nội tạng của chính chồng mình, nó có ngon không? Dung nghe vậy thì trừng mắt, da gà nổi lên. Cô đưa đôi mắt kinh hãi nhìn về phía Thanh. Sau nhìn về đĩa tiết canh, Dung nuốt nước bọt rồi lắp bắp. Cái này. Thanh cười lên khàn khặt, rồi gật đầu, tay lẹp dắt miếng chanh vào trong đĩa tiết. Cô nghĩ sao? Ừ thì nó đúng vậy đó. Dung trợn tròn mắt, cơn buồn nôn lập tức ập đến. Cô ta lao nhanh ra bên ngoài, rồi ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Dung không ngờ rằng đĩa tiết canh ấy lại làm từ chính nội tạng của chồng mình. Dùng nôn mửa không ngừng những thứ trong bụng ra, kinh hãi đưa mắt nhìn về phía A Tam cũng đang nhìn mình chầm chầm. Dùng ú ớ không nói thành lời, cả người run lên bần bật. A Tam thấy vậy thì tính đi ra hỏi chuyện, Dùng lắc đầu xua tay rồi quay người bỏ chạy thục mạng ra ngoài đầu hẻm, bắt taxi đi mất hút. Thành đưa mắt nhìn theo rồi cười lên khoái trá. Hắn cũng chẳng ưa gì con đàn bà chua ngoa lăng loạn này, ai đời lại cho người giết chồng của mình vì vậy cố đánh ở chốn đông người. Nếu không sẵn việc tư thù cá nhân, hắn cũng chẳng màng giúp. Đưa tay xúc lấy một muỗng tiết canh cho vào trong miệng, tận hưởng hương vị tươi sống từ một phần cơ thể của chính thằng bạn mình. Cảm giác của Thành lúc này nó cứ lâng lâng khó tả vô cùng. Một muỗng rồi hai muỗng, dần dần Thành ăn sạch đĩa tiết canh, uống cạn chai rượu. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, khách trong quán đang ăn lấy ăn để cái thứ tiết canh nội tạng tươi sống, thứ mà họ cho là đại bổ, tăng cường sinh lý, kéo dài tuổi thọ. Bọn họ đâu biết rằng họ đang ăn chính lòng ruột của đồng loại, trông không khác gì những con quỷ sống ăn nội tạng. Sau khi đã ngà ngà say, hắn lên xe đi thẳng từ thành phố về căn nhà ở vùng biên giới, vì dự đoán rằng 3 giờ sáng sẽ có người đến mang xác rồi lấy tạng đi. Chiếc xe chạy băng băng trong đêm vắng. Thành đang tập trung nhìn về phía trước thì lại rùng mình mấy cái, thoáng nổi da gà, sống lưng như có dòng điện chạy dọc lên. Trong xe bỗng lạnh lên lạ thường, hắn suýt xoa, nhìn sang hai bên kính. Nhưng khi nhìn lên tấm kính chiếu giữa xe thì giật mình, vì từ hàng ghế sau có bóng đen đang ngồi nhìn mình chầm chầm về phía hắn. Vội chớp mắt, hắn xem kỹ lại, bỗng không thấy cái bóng đen kia đâu. Quay người nhìn về phía sau băng ghế thì hoàn toàn trống rỗng. Hắn lại hừ lạnh, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tiếp tục đạp ga phóng đi. Lúc này từ phía đằng sau, cái bóng đen lại xuất hiện, đôi mắt đỏ rực, miệng từ từ há ra, cắn mạnh thứ gì đó đánh phập một tiếng. Tiếng nhóp nhép ấy vang lên bên tai Thành, khiến cho hắn nhăn mặt, cau mày, đưa mắt tìm kiếm phía gương chiếu giữa. Vẫn là một băng ghế trống, chẳng có gì khác thường. Nhưng rõ ràng là hắn vừa nghe tiếng nhai không ngừng bên tai. Thành đưa tay mở nhạc, tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Hắn mấp máy miệng hát theo, tay lại nhịp nhịp gõ gõ vào trong vô lăng. Phía sau bóng đen kia lại từ từ xuất hiện, khuôn mặt dị hợm ấy dần dần hiện rõ làn da trắng bệch. Dưới miệng lại đang bê bết máu. Một lần nữa nhoẻn miệng cười quái dị nhìn về phía Thành. Chạy về được đến nhà cũng đã gần 3 giờ sáng. Thành đi nhanh vào trong rồi ngó nghiêng như dè chừng có người theo dõi. Hắn nghe tiếng uỳnh uỵch vang lên bên tai. Lúc này Thành ngầm hiểu, đó không phải là tiếng ai đó đang bước đi, mà đúng hơn là nhảy từng bước. Âm thanh cứ vang lên từng nhịp ngắt quãng. Hắn dương mắt nhìn về phía cánh cửa phòng mổ. Đúng như hắn đoán, tiếng bước nhảy ấy đang phát ra từ bên trong căn phòng. Thành đưa chân chậm rãi bước tới bên cái bàn nhỏ, thò tay xuống bên dưới để mò mẫm, lấy ra cây dao dài 6 tấc. Lưỡi dao nhọn sắc lạnh lóe lên trong đêm tối. Hắn chậm rãi bước về phía căn phòng, rồi áp tai vào trong cánh cửa, im lặng lắng nghe tiếng bước chân bên trong vẫn nhảy đều đều. Một tay Thành siết chặt con dao nhọn, tay kia mở tung cánh cửa rồi lao thẳng vào bên trong. Hắn chợt thấy một bóng đen xoẹt qua rồi mất hút vào trong góc. Trợn tròn mắt, hắn đưa tay bật điện. Lúc này chẳng thấy ai trong phòng ngoài hai cái xác người còn đặt bên trên giường. Đưa mắt nhìn, Thành ngó nghiêng rồi tự đặt câu hỏi trong đầu, từ từ đi đến bên cạnh hai cái xác. Thanh dùng mũi dao đâm mạnh về phía hai cái xác đó, chẳng có gì khác thường xảy ra. Nhưng bỗng hắn cau mày, nheo đôi mắt nhìn chằm chằm về vết cắn nham nhở trên tử thi. Thành tiến sát lại, hắn nhìn kỹ hơn. Hắn nhăn mặt bàng hoàng, bởi lúc này trên thân thể của hai cái xác người, máu thịt cơ bê bết nhầy nhụa nham nhở, dường như có ai từng dùng răng và móng nhọn cào cấu khoét lỗ để ăn từng mảng thịt. Có chỗ còn lòi cả xương trắng ra bên ngoài. Mùi tanh tưởi pha lẫn hôi thối bốc lên, khiến hắn bịt mũi. Chuyện này, mẹ kiếp nữa chứ, tại sao lại như vậy? Đưa đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng thêm lần nữa, chẳng có chuột mèo hay thú quan nào lặt vào đây như trong đầu hắn nghĩ. Bên dưới nền nhà, những vệt máu loang ra bê bết, có vài mảng thịt đang rơi vãi. Lấy làm lạ, Thành cúi người nhìn xung quanh căn phòng, lại chẳng thấy dấu vết gì từ bên ngoài đi vào. Tiếng còi xe bỗng vang lên khiến hắn giật mình, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, sau lại nhìn vào đồng hồ. Hơn 3 giờ sáng, Thành đoán chừng là đồng bọn đến để đưa xác đi. Hắn nhanh tay bọc hai cái xác kia vào trong túi khóa, sau lại đi nhanh ra ngoài mở cửa cho hai gã thanh niên vào. Chúng nó ép giác hai cái xác bỏ lên trên xe, sau mới quay lại mở tủ lạnh, lấy hai cái bọc đen đang được ướp đá. Cánh cửa tủ lạnh vừa mở ra, hai thằng kia nhăn mặt bước lùi lại, vì cái mùi hôi thối từ bên trong xộc ra, khiến chúng không chịu nổi. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Thành. Một thằng đưa tay lôi mấy bọc nội tạng người từ bên trong tủ ra bên ngoài, dùng con dao bấm rạch rạch mấy đường. Mùi hôi thối kia lại bốc lên nặng hơn. Chúng nó nhăn mặt, khạc nhổ ra nền. Sau khi lôi hết những thứ bên trong ra ngoài thì mới tá hỏa. Lục phủ ngũ tạng tuy đã được ướp đá, nhưng lần này chẳng hiểu làm sao mà nó lại thối rữa trương sình. Hai thằng trừng mắt quay sang về phía Thanh rồi gằn giọng: "Mẹ kiếp, mày giỡn đó hả Thành?" Thành trố mắt kinh ngạc: "Sao thế được? Đêm qua khi mổ xong, tao đã ướp đá liền rồi cơ mà, sao lại thế này?" Vừa nói, hắn vừa đi đến đưa mắt nhìn về đống nội tạng đang trương sình bốc mùi. Còn đang ú ớ thì một bàn tay đã túm lấy tóc Thành rồi đập thẳng đầu hắn vào đấy. Cú đập mạnh làm hắn choáng váng, chưa kịp kêu thì bàn tay kia đã kéo mạnh nửa đầu hắn ra sau. Gã còn lại bốc lấy một mảng gan đã trương sình, nhét ngay vào trong miệng Thanh. Nó gằn giọng tức giận: "Như thế này thì bán làm sao được? Mày muốn chơi anh em tao à? Mày để mà ăn cho hết đi, ăn hết cho tao." Vừa nói nó vừa nhét hết mảng gan thối vào trong miệng Thanh. Hắn gào thét dãy dụa, cố dùng dãy nhưng vô ích. Khi đã cho hắn ăn hết mảng gan thối, hai thằng kia mới chịu buông tay, lại dùng chân đạp thêm vào người Thanh một đạp. "Chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa, mày tự hiểu đi, rạch diệt." Dứt lời chúng nó lập tức rời đi, để lại Thanh đang ngồi ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Những mảng gan thối từ trong bụng được nôn ra một phần, phần còn lại thì vẫn nằm bên trong. Mùi thối từ bên dưới cổ họng cứ liên tục xộc lên đầu, khiến hắn nôn đến xanh mặt. Đến khi hết sức thì nằm vật ra đất thở hổn hển. Hai mắt hắn nhìn lên trên trần nhà, đầu lại choáng váng, dưới bụng thì liên tục co thắt, cơn đau không ngừng ập đến. Vị nồng của mùi thối trương sình lại xộc lên bên trong cổ, khiến hắn lại xoay người nôn ọe. Lầm cầm bò dậy, đưa đôi mắt nhìn về đống nội tạng thối rữa. Hắn ú ớ còn chưa hiểu chuyện gì. Trong lúc Thanh đang ôm bụng nôn, bên tai nghe như tiếng ai đó đang cười lên khàn khặt. Da gà Thanh nổi lên, ú ớ nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai. Đưa tay vỗ vỗ vào tai mấy tiếng thì tiếng cười kia im bặt. Hắn nhăn mặt rồi bước từng bước khó nhọc ra khỏi căn phòng, đi đến nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách. Hắn tắm sạch sẽ những thứ bê bết dính trên người, lại liên tục dùng kem đánh răng để súc sạch cái mùi hôi trong miệng. Nhưng chỉ là tạm thời trong vài phút, mùi hôi thối kia lại tiếp tục xộc lên từ trong cổ họng. Hắn lờ mờ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vừa nhắm mắt thì tiếng bước chân nhảy quỳnh quịch lại vang lên phía dưới nhà, mỗi lúc nghe một rõ. Trong phòng mổ, bóng đen lù lù xuất hiện với cặp mắt đỏ lòm đầy gân máu. Nó nhảy bật ra bên ngoài, hình như cái bóng này chỉ còn một bên chân. Bóng đen nhảy từng bước ra khỏi căn phòng, xuyên qua lớp cửa. Nó đứng ngó nghiêng rồi từ từ ngẩng mặt nhìn lên dãy bậc thang. Nụ cười quỷ dị lại ẩn hiện trên khuôn mặt, hàm răng dính đầy máu tươi từ từ lộ rõ. Bóng đen đó tiến tới, nhảy từng bước, rồi đi thẳng đến trước cánh cửa phòng đang khép hờ. Dần dần nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Cửa từ từ mở, thân ảnh kia lại nhảy từng bước vào, nghiêng ngã đi như ngã đến trước cái giường. Khuôn mặt dần dần hiện rõ nét mặt của Tâm. Hai mắt hằn lên những tia máu, làn da trắng bệch bám đầy vệt máu khô. Cơ thể Tâm lúc này cũng hiện rõ ràng hơn. Bên dưới cái bụng trống rỗng, không có nội tạng, da thịt bầy nhầy, máu tươi lại đang nhễu xuống dưới nền nhà. Phía bên dưới, một chân đã nát vụn, lòi ra những mảng xương trắng lởm chởm, nhọn quắc, thịt vụn cũng đang không ngừng rơi xuống nền. Tâm nghiêng đầu, nhìn chầm chầm về phía Thanh đang ngủ say. Lại đưa tay cầm một mảng tim người chắp vào miệng mà cắn mạnh, vừa ăn vừa cười lên khùng khục, giọng cười cứ vang vọng khắp bốn hướng của căn phòng. Chập chờn không ngủ nổi, âm thanh của tiếng bước chân tập tễnh lại vang lên. Thanh nhìn xuống căn phòng bên dưới, chỉ một màu tối thui, nhưng âm thanh kia không có vẻ dừng, nó chậm rãi, đứt quãng. Thanh tưởng rằng có ai đó đột nhập vào trong căn nhà. Hắn ngó nghiêng rồi lăm lăm con dao nhọn quắt sáu tấc trong tay, bước chậm rãi xuống tầng bậc cầu thang. Thanh cảm nhận rõ tiếng bước chân và tiếng nhóp nháp kia đang phát ra từ trong căn phòng mổ. Thanh bước nhanh tới, áp sát tai vào trong cánh cửa. Hắn nghe rõ mồn một tiếng động bên trong, như có ai đó đang nhai mạnh thứ gì trong miệng. Lần này cảm giác bất an bỗng ập đến, khiến hắn rùng mình mấy cái liên tục, trống ngực đập lên thình thịch. Một tay run run vặn chốt khóa, tay kia siết chặt con dao dài. Cánh cửa được đẩy nhẹ nhẹ ra, nó hé một khoảng vừa đủ tầm nhìn. Nhìn qua khe cửa hẹp, hắn thoáng giật mình, bởi trông thấy bên trong có cái bóng đen đang ngồi co rúm, tay bốc thứ gì đó cho vào trong miệng. Âm thanh nhóp nhép cũng từ đây mà ra. Hắn trừng mắt, khẽ lẩm bẩm. Mẹ kiếp, lần này coi thử mày trốn đi đâu. Nhẹ nhàng hết sức có thể, hắn đẩy hé cánh cửa ra một khoảng, lách người vào bên trong. Hai mắt trừng trừng hằn lên sự hung ác tột độ. Hắn chậm rãi bước từng bước về phía cái bóng đen đó. Một bước, hai bước, ba bước, đến bước thứ năm thì chợt tiếng nhóp nhép kia bỗng im bặt đi. Dường như thân ảnh trước mặt Thanh cũng đang cảm nhận được có thứ gì đó sau lưng mình. Ngay lập tức, nó thôi cho cái thứ bê bết kia vào trong miệng. Cặp mắt liếc ngang liếc dọc, rồi từ từ di chuyển cái đầu ngoái ra nhìn lại đằng sau. Phía sau lưng, Thanh cũng khựng lại, duy chỉ còn cách một bước chân. Cái đầu kẻ kia đang di chuyển. Hắn nheo mắt nhìn chầm chầm về phía ấy. Thật chậm rãi, cái đầu kia quay sang một bên 90 độ, rồi lại bất thình lình quay phát ra đằng sau, lộ rõ khuôn mặt của Tâm. Làn da trắng bệch bê bết những vệt máu, bên dưới miệng lại đang gặm dở một quả tim người, đang trong tình trạng thối rữa. Hai mắt mở to trừng trừng, nổi đầy gân máu, nhìn về phía Thành. Thành vừa kinh hãi vừa hành động tự vệ theo phản xạ. Hắn dùng tay chém mạnh một nhát dao về phía trước, cắt đứt cổ Tâm. Sau cú dùng dao chớp nhoáng, đầu Tâm từ trên cổ rơi xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng. Giữa cổ tuôn ra một màu đen xịt. Cái đầu lăn mấy vòng rồi cũng dừng lại. Hai mắt mở to lên nhìn chầm chầm về phía Thanh. Cặp mắt của nó chớp chớp liên tục, miệng nhấp nhép cấu xé quả tim đứt lầm đôi. Một nửa lọt trong miệng, một nửa rơi ra bên ngoài. Thấy vậy, Thanh hốt hoảng bước lùi lại mấy bước, nhìn về phía cái đầu Tâm, rồi lắp bắp. Là mày sao Tâm? Lúc này, miệng Tâm thôi ăn, cặp mắt liếc nhìn về phía Thanh, nở ra một nụ cười khoái chí, giọng khanh khách. Là tao đây, tao về rồi đó. Tiếng cười quái dị cứ vang lên khắp bốn phương, khiến hắn thất kinh hồn vía, hai chân run lên lẩy bẩy, bước lùi lại liên tục cho đến khi lưng chạm vào trong cánh cửa. Hắn lắp bắp, toàn muốn nói cái gì đó thì cổ họng cứ ứ nghẹn. Tâm đang cười bỗng méo máu, khóc nấc lên từng tiếng. Âm thanh của giọng khóc quỷ dị như vọng về từ cõi xa xăm. Thanh ơi, tao về rồi, nhưng mà tao không được lành lặn. Mày xem nè. Lời vừa dứt, cơ thể không đầu đang ngồi xổm bỗng dưng đứng dậy. Điều này khiến cho Thanh kinh ngạc. Thân người kia từ từ quay về phía Thanh. Lúc này hắn mới nhìn rõ cái thân thể ấy không chỉ không có đầu, mà từ vùng ngực xuống dưới bụng là một vết rạch lớn. Bụng có một mảng thịt bị cắt hình vuông, bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có một mảng nội tạng nào, duy chỉ có da thịt bê bết và xương trắng lòi ra. Hắn lại trông thấy thân người ấy đang đứng bằng một chân, chân còn lại đã nát vụn 2/3. Miệng Tâm lại mấp mé khóc lóc rên rỉ. Thanh ơi, mày trả mạng lại cho tao đi, Mày trả lại cho tao. Mày trả tạng cho tao đi Thanh. Khóc lóc xong, Tâm há miệng cười lớn, đưa đôi mắt trừng trừng nhìn lên về kẻ thủ ác đã xuống tay giết mình. Tiếng cười lanh lảnh cất lên, thân người không đầu tự dưng nhảy bật lên bằng một chân liền bốn cái, áp sát đến chỗ Thành đang đứng như trời trồng. Tâm nhảy đến đâu, máu thịt rơi vãi xuống nền nhà đến đấy. Dù là tên bác sĩ quái dị giết người không gớm tay, nhưng trước cảnh tượng ma quái này, Thành hét lên một tiếng kinh hãi, tung cửa quay người lao nhanh ra ngoài. Nhưng bàn tay của Tâm đã vươn tới nắm chặt và giật tóc Thành. Hắn ngã bật ra sau, mảng da trên đầu bị giật mạnh rách ra một khoảng, khiến Thành đau đớn ôm lấy đầu mà gào thét. Máu tươi đổ xuống ướt hết mặt, nằm giật dưới đất kêu gào thảm thiết. Hắn lăn qua lộn lại mấy vòng, hai tay ôm lấy đầu khóc không thành tiếng. Bỗng Tâm lao nhanh đến, đôi tay đâm mạnh vào trong bụng Thành. Ăn trọn một cú đâm mạnh vào giữa bụng, hắn đau đớn thét lên, hai chân vùng vẫy liên tục về phía trước. Bàn tay Tâm mò mẫm nắm được thứ gì đó bên trong, rồi lại giật mạnh khiến cho khúc ruột bị kéo ra bên ngoài một đoạn. Tiếng hét của Thành vang lên, cũng là lúc hắn giật mình thức giấc sau cơn ác mộng. Hai mắt mở to nhìn xung quanh, hơi thở hồng hộc từng tiếng gấp gáp, cơ thể ướt sũng mồ hôi. Trong căn phòng tối, hắn ngồi nhìn xung quanh bằng đôi mắt kinh hãi. Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cảm giác cơn đau quặn bắt đầu hành hạ bên dưới bụng. Mùi hôi thối của miếng gan trương sình từ lúc nãy ăn trọn bây giờ lại xộc lên cổ họng, khiến cho hắn vừa ôm bụng nhăn nhó vừa buồn nôn đến tột độ. Lao người ra khỏi giường, hắn ọe lên mấy tiếng, mùi thối xộc lên mũi khiến hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Cơn đau bụng lại cuồn cuộn nổi lên, thắt từng đoạn ruột. Hắn cảm giác như có thứ gì đang ngoe ngoẩy bò trường khắp nơi trong bụng. Rồi Thanh dùng tay đấm liền mấy cái, cơn đau tăng lên gấp bội. Gục đầu, hắn lại nôn thốc nôn tháo, nôn mạnh khiến thứ bên trong lập tức văng ra từ cổ họng. Cảm giác đau thắt dâng lên đỉnh đầu, khiến hắn nhăn mặt đầu đớn rên rỉ. Nhìn lại bên dưới nền, Thanh kinh hoàng khi trông thấy cái lá lách của mình vừa bị nôn ra khỏi cổ họng, vẫn còn đang đập lên từng nhịp, bê bết máu tươi. Hắn toàn hét lên một tiếng, thì lại tiếp tục ôm bụng nôn ọe, từng dòng máu tươi từ trong bụng trào ra, đổ thành vũng bên dưới nền. Hắn đau đến mức muốn ngất, hai mắt nhìn xuống vũng máu vừa nôn, xem có thứ nội tạng gì khác không. Hắn thoáng rùng mình, bên tai lại nghe tiếng bước chân chạy quỳnh quịch từ bên ngoài cánh cửa phòng. Da gà nổi hết lên, vội quay người đưa mắt nhìn, thì khuôn mặt Tâm bê bết máu đã dí sát vào mặt hắn. Tâm đang ngồi xổm bằng một chân, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm về phía Thanh. Tâm há miệng rồi cười lớn một tràng, khiến Thanh tè luôn cả trong quần vì sợ. Tâm đang cười lớn thì chợt ngửa cổ, tay phải của hắn đưa đến bốc lấy miếng lá lách của Thanh đưa lên cao, rồi từ từ thả nó vào trong miệng mình. Thấy vậy, hắn kinh hãi thét lớn, dùng tay chụp lấy con dao nhỏ đặt dưới gối, toàn muốn dùng tay phóng tới, thì cặp mắt Tâm đã trợn ngược trừng trừng nhìn về phía trước. Tay Thành vừa có một lực vô hình nào đó cản lại, tê cứng không tài nào nhúc nhích được. Chừng lúc này cái cảm giác đau thắt bên dưới bụng lại quặn lên từng cơn. Hắn nhăn mặt rên rỉ thảm thiết, đưa mắt nhìn xuống thì trông thấy bụng mình đã chướng lên. Một cục u lớn ẩn hiện bên dưới lớp da thịt, cứ liên tục di chuyển, chạy qua chạy lại như có con chuột đang chạy tán loạn bên trong, cố tìm đường thoát ra ngoài. Thứ kia chạy đến đâu, cơn đau quặn lên đến đấy. Lúc này hắn giãy giụa gào thét không ngừng, đến khi không chịu được nữa thì tự dùng tay đâm thẳng mũi dao vào cái khối u đang chuyển động bên trong. Từ bên trong máu tươi bắn hết ra ngoài, hắn gào khóc, tay run run buông khỏi cán dao. Nhưng lúc này có một lực vô hình từ cặp mắt trợn trừng của Tâm điều khiển, khiến cho tay Thanh bất giác đưa lên chụp vào lưỡi dao, rồi rạch một đường gần 10 phân. Lưỡi dao cắt đến đâu, hắn nhăn mặt gào thét đến đó, mảng ruột từ bên trong bụng lòi ra. Chỉ một cái liếc mắt, con dao đã lao vút ra khỏi bụng Thanh, sau lại găm chặt lên cánh cửa gỗ. Tâm nghiêng đầu cười lên khùng khục, trừng trừng nhìn về phía hắn. dù có thứ quỷ lực dị thường, tay phải của Thanh bỗng lại bị điều khiển, tự thọc vào trong vệt rách trên bụng, sau đó mò mẫm dò tìm thứ gì đó. Năm ngón tay cứ mò qua mò lại, khiến cho cảm giác đau thắt tới đỉnh điểm. Hắn khóc nấc như đứa trẻ, trước mắt vàng giụa hết cả khuôn mặt. Bàn tay mò một lúc thì nắm được cái lá gan, rồi bất ngờ giật mạnh ra bên ngoài. Tiếng thét lại vang lên, miệng há ra. Ngay lập tức, bàn tay đang nắm chặt lá gan lại vung tới, nhét lá gan tươi sống vào trong miệng. Duy không chỉ có thế, bàn tay hắn còn dây mạnh vào, cho đến khi toàn bộ lá gan bị nhét xuống dưới cổ họng thì mới thôi. Tâm cười lên khoái trá, cặp mắt thỏa mãn nhìn về phía Thanh. Lúc này hắn từ từ buông tay ra khỏi miệng, lá gan vừa nhét vào lại chạy tuột xuống bên dưới dạ dày. Hai mắt hắn dần dần nhòe đi, như đã không còn chịu đựng được nữa. Hắn hộc máu rồi lắp bắp. Không phải tao, là do con vợ mày. Hắn nói đến đây lại hộc thêm mấy ngụm máu, rồi ngoéo đầu sang một bên, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt. Tâm gẹp dậy thì cười phá lên, giọng cười lanh lảnh giữa đêm thanh vắng. Chúng mày rồi ai cũng có phần hết á, ai cũng sẽ có phần thôi. Nhưng trước khi chết, tao muốn nói cho mày biết một điều, rằng cái chết của mẹ mày không liên quan gì đến tao. Lời vừa dứt, Tâm kể lại sự tình lần ấy. Thanh gẹp dậy thì trừng mắt, gào khóc nài nỉ van xin. Nhưng lúc này đã quá muộn cho lời xin lỗi. Tâm lại từ từ nhảy bật đến chỗ Thanh đang nằm thoi thóp chờ cái chết. Anh cúi người, đưa mũi hít lấy hít để cái mùi tanh tưởi của máu thịt tươi sống. Thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà chính là lòng người. Tâm ngửa cổ lên cười khanh khách. Hắn vùng tay, thọc mạnh vào trong bụng Thanh, rồi ngoáy mạnh. Năm ngón tay đen xì, móc lấy khúc ruột kéo mạnh, há miệng rồi cắn phập một tiếng. Cả cơ thể dãy lên đành đạch, hai mắt Thanh trợn ngược. Tâm thấy vậy lại cười lên khằng khặc, đưa tay vuốt đầu Thanh mấy cái, chừng lại nhẹ nhàng lên tiếng. Không sao đâu. Chỉ là tao đang đòi lại những gì thuộc về tao thôi mà. Mày chưa chết được đâu. Sau đêm hôm ấy, căn nhà vẫn im lìm giữa cánh rừng như chưa có chuyện gì xảy ra. Qua khung cửa sổ, dường như bên trong lại có cái bóng đen của ai đó đi qua đi lại. Mãi cho đến tận tối khuya, có chiếc xe 7 chỗ từ từ chạy đến. Vẫn như thường khi, chiếc xe băng băng chạy trên con đường mòn. Ngồi ở ghế tài và phụ là hai thằng đàn em chuyên chở xác đến cho Thanh hành sự. Chúng nó cũng là hai thằng hôm qua đã đánh cho Thanh một trận vì làm hư hỏng hết số tạng từ hai cái xác người, khiến bọn chúng thiệt hại một khoản không nhỏ. Mạnh đưa mắt nhìn về phía đằng trước, nơi cánh cổng đang khép chặt. Nó ngó nghiêng rồi chớp đèn liên tục, ra hiệu cho Thanh mở cửa. Nhưng đèn chớp tắt liên hồi, hơn 3 phút lại chẳng thấy ai ra. Mạnh cau mày, quay sang lên tiếng. Thỏ, mày gọi cho thằng khốn nạn đó mở cửa coi. Mẹ kiếp nó, hay nó sợ mà nó trốn đi luôn rồi. Thằng Thỏ nghe vậy, liền nhấn số gọi cho Thanh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng chẳng có ai bắt máy. Bất chợt, Thỏ cau mày, nhìn về phía cánh cửa sổ. Bên trong dường như có bóng đèn vừa được bật lên, lại trông thấy có bóng người đi qua đi lại. Hai cánh cửa chính từ từ mở ra, bóng đèn đứng nhìn chằm chằm ra bên ngoài, với cặp mắt vô hồn. Thấy cái bóng ấy cứ đứng sừng sững không chịu mở cổng, Thỏ nhảy xuống, lên tiếng chửi đổng. Mẹ kiếp nữa. Thanh, mày làm cái gì đấy? Mở cửa coi. Lời vừa dứt, bóng đèn kia đưa chân bước tới, dán đi bước thấp bước cao khó nhọc, dần dần hiện rõ khuôn mặt Thanh với cặp mắt vô hồn, cứ nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt một lần. Từ bên ngoài nhìn vào, thằng Thỏ chợt rùng mình, cảm giác như có điều gì đó bất an khi trông thấy bóng dáng siêu vẹo bước thấp bước cao của Thanh, rồi lại còn nghiêng đầu sang một bên nhìn về phía mình. Hai tay Thanh mở khóa, nhưng mắt nhìn chằm chằm về phía Thỏ, khiến nó có chút ớn lạnh khi chạm phải đôi mắt vô hồn ấy. Hai cánh cổng được mở to ra, Mạnh cho xe chạy thẳng vào trong. Phía sau Thành nhếch mép cười, từ từ khóa chặt hai cánh cổng lại. Vừa bước chân vào nhà, mùi hôi thối đã bốc lên xộc vào trong mũi, khiến cả hai nhăn mặt, khạc nhổ mấy cái rồi lẩm bẩm chửi đổng. Từ đằng sau, Thành bước vào rồi siêu dẹo đi thẳng lên trên tầng, không thèm ừ hử nói năng gì với hai thằng kia. Mang hai cái xác ấy đặt lên trên bàn mổ, chậm lấy điếu thuốc rồi hít một hơi, nhằm làm giảm đi cái mùi hôi thối trong nhà. Thành ơi, mày đâu rồi? Thành! Tiếng Thằng Mạnh vang lên trong căn nhà, đôi mắt ngó nghiêng tìm kiếm. Chợt lúc này, thằng Thỏ đưa tay chỉ về phía bên trên cầu thang. Mạnh đưa mắt nhìn qua thì giật nảy mình khi trông thấy Thành đang nghiêng đầu nhìn xuống bên dưới. Miệng hắn nhoẻn lên cười thật quỷ quái, khiến cho hai thằng bên dưới thoáng rùng mình. Đôi chân chậm rãi bước xuống dưới từng bậc thang. Trên tay hắn lầm lầm con dao mổ. Thấy vậy, thằng Mạnh trừng mắt, bước lùi lại, rút nhanh trong túi quần ra con dao bấm, rồi lên tiếng. Mẹ mày, mày muốn làm cái gì? Thỏ thấy vậy cũng bước lùi lại, đưa mắt về chừng. Nhưng lúc này, hắn bước từng bước chậm rãi đi hết cầu thang, rồi nghiêng đầu qua lại nhìn về phía hai thằng kia. Hắn nhếch mép cười khẩy, rồi quay người đi thẳng đến phòng mổ. Thấy biểu hiện lạ, Thỏ kéo tay Mạnh rồi thỏ thẻ. Mẹ kiếp đó, hình như thằng này nó đang lên cơn ngáo thì phải. Mạnh cao mày đứng nhìn về phía bóng lưng của Thanh đi khuất vào trong căn phòng. Tiếng bước chân ấy lại vang lên lạnh lẽo giữa căn nhà. Cảm giác âm khí dâng lên gấp bội. Linh tính mách bảo có chuyện gì đó chẳng lành đang xảy ra trong căn nhà này. Thỏ nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, rồi nhìn xung quanh. Nó trông thấy đôi mắt nhìn đỏ lờm lờm có ai đó từ trong góc tối đang nhìn về phía mình. Thỏ ú ớ đưa tay kéo Mạnh rồi chỉ về một góc. Đằng kia hình như là con người khác trong nhà thì phải đó mày. Mạnh nghe dược vậy càng cau mày, nhìn về góc tối chẳng thấy ai như lời Thỏ nói. Lúc này mới bước nhanh đến phòng mổ. Vừa đi nó vừa lên tiếng nói to. Thành ơi, mẹ mày, mày xem xử lý hai cái xác ấy nhanh nhất có thể được không? Tao lấy ngay giờ luôn, trưa mai có người đến mua rồi đấy. Nhưng khi vừa bước qua khỏi cánh cửa phòng mổ, nó lại chết điếng ú ớ không nói thành lời. Hai thằng nó đứng chết trân nhìn về phía cảnh tượng kinh dị trước mắt. Đó là Thanh đang ngồi xổm trên cái xác đã bị mổ bụng, máu tươi chảy lênh láng từ trên giường xuống. Khúc ruột lòng thòng được kéo ra khỏi bụng cái xác, được Thanh cho vào miệng nhai nhòm nhòm. Máu tươi và những thứ nhấp nhát bê bết hết cả khuôn mặt. Trong lúc này nó chẳng khác nào con quỷ sống ăn tạng người. Đang nhai dở khúc ruột, Thanh chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía hai thằng kia. Nó nở ra một nụ cười quỷ dị, rồi ngửa cổ, miệng há to, tay cầm lấy một quả thận được moi ra từ cái xác chết, đưa lên cao, rồi từ từ thả vào trong miệng. Hắn nhìn chằm chằm về hai thằng kia, há miệng cười lớn. Cánh cửa phòng mổ đóng sầm, khiến hai thằng giật bắn mình, hoảng hốt hét lên một tiếng. Cả hai cố cách mấy cũng chẳng tài nào mở được cửa, dù thằng Mạnh có dùng chân đạp rầm rầm. Lúc này thằng Thỏ chợt mở tròn mắt. Phía bên kia, Thanh từ từ đứng phắt dậy, để lộ ở giữa bụng là một vết rạch độ 10 phân. Từ bên trong khúc ruột cũng lòi ra. Nó lòng thòng qua lại, khiến thằng Thỏ trông thấy thì chết điếng, ú ớ không nói thành lời. Lúc này, nửa thân người của nó quay một vòng ra sau. Hai tay vươn tới bò từ trên giường xuống dưới mặt nền. Hai chân từ từ di chuyển mà bò theo, trông chẳng khác nào con nhện đang bò trên đất bằng bốn chân. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Thỏ ôm đầu thét lớn, nấp vội đứng né sang một bên, luống cuống di chuyển khỏi tầm mắt của Thanh. Mạnh cũng khiếp đảm, mắt trợn tròn, hai chân rung lên cầm cập. Dường như nó tè ra quần từ lúc nào rồi, tay lầm lầm còn dao bấm chỉ về phía trước. Như có ai đó dùng sức đẩy Mạnh, khiến cho con dao đâm vào giữa bụng Mạnh. Nó đau đớn nhăn mặt, nước mắt chảy ra giàn giụa. Lưỡi dao lại bắt đầu di chuyển, kéo một đường bên dưới bụng thẳng lên ngực, lưỡi dao cắt đến đâu, máu tươi đổ ra đến đó, da thịt bị cứa đứt lòi ra từng mảng đỏ âu, tanh tưởi. Con dao cắt nhanh lên đến ngực thì dừng lại, rút nhanh ra bên ngoài, rồi lại đâm vào cổ của Mạnh. Mạnh trợn mắt, cả người giãy lên đành đạch, miệng thổ huyết, lưỡi dao lại tiếp tục di chuyển, cắt một đường từ cổ lên yết hầu, rồi giật mạnh kéo ngực con dao từ yết hầu ra đến cằm. Lúc này Thanh cười lên khàn khặc, hai mắt hắn nhìn về phía đống nội tạng mới phanh thây mà hiện rõ sự thèm thuồng. Hắn giờ đây chẳng khác nào một con thú hoang đang đói khát. Thằng Thỏ đứng nép vào một góc, đưa mắt nhìn về cảnh tượng con quỷ sống đang ăn dần sạch đống nội tạng của đồng bọn. Nó ngã quỵ xuống ôm đầu gào thét. Thỏ giật mình, đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn về phía Thanh rồi ú ớ, đầu lắc lên lia lịa, đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng lúc này thằng Thanh lại ôm bụng, quay người nôn thốc, khiến cho cái bụng dần xẹp xuống, rồi co thắt liên tục. Cơn đau lại nổi lên hành hạ nó, như muốn chết đi sống lại. Vừa nôn ọe, bên tai nó lại vừa nghe tiếng cười của Tâm. Tiếng cười ấy vừa dứt, khuôn mặt Thanh lại vặn vẹo, mắt lại trừng trừng trợn ngược, nằm lăn lộn bên dưới mặt đất, miệng lại đang thổ huyết không ngừng. Lúc này thằng Thỏ dùng hết sức bình sinh lao đến, dùng tay chụp lấy con dao mổ rồi đâm mạnh một nhát vào giữa đỉnh đầu, khiến Thanh cứng người, mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm về phía Thỏ. Thằng Thỏ lại thét lớn, rút nhanh con dao ra khỏi đầu, rồi bồi thêm một nhát vào một bên mắt. Hắn thét lên đau đớn, rồi cười lên khanh khách. Thỏ nghe thấy tiếng cười lại chết khiếp. Nó rút nhanh con dao kéo theo cả con mắt rớt ra bên ngoài, rồi dùng tay thêm một nhát dao khác ghim thẳng vào giữa đỉnh đầu đánh phập một tiếng, rồi dùng chân đạp mạnh vào giữa ngực Thanh, khiến hắn ngã bật ra nền, giãy lên đành đạch. Thỏ hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh tung mạnh cánh cửa, rồi điên cuồng chạy thục mạng ra ngoài xe. Hai mắt thằng Thanh lại chớp chớp nhìn theo bóng Thỏ đang lùi chiếc xe bảy chỗ ra ngoài sân mà nở một nụ cười nham hiểm. Sau lại trợn tròn đôi mắt trắng giả, giật giật lên liên hồi rồi dần liệm đi. Bên ngoài, Thỏ đã lùi mạnh chiếc xe hút cho cánh cổng mở tung. Chân nó đập mạnh ga, khiến chiếc xe lùi thẳng ra ngoài cổng không kiểm soát, hút đuôi xe vào trong thân cây. Thỏ bị va đập mạnh, nhưng giữa lúc sinh tử, vết thương ấy có đáng là gì? Nó hốt hoảng quay phát lại nhìn vào trong căn nhà, rồi xoay mạnh vô lăng, đạp ga, phóng thẳng chiếc xe lao nhanh dùng dút trên con đường mòn tối mịt. Xe cứ thế lao bằng bằng, chạy hết tốc độ. Thằng Thỏ vừa chạy, vừa miếu máu khóc, vì nó không tin được mình vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Từ cảnh tượng Thanh đang ngồi xổm ăn nội tạng xác chết, khiến nó nghĩ lại mà cảm giác buồn nôn. Nó ọe khan mấy lần, rồi đưa tay bụm miệng, cố không để ói ra ngoài xe. Hai mắt nó liên tục di chuyển, nhìn sang hai bên kính chiếu hậu, rồi lại nhìn về phía tấm kính phản chiếu hàng ghế sau. Chợt nó có cảm giác lạnh toát sống lưng. Biết có chuyện chẳng lành, nó vừa khóc, vừa méo, vừa niệm Phật. Nhưng quái lạ thay, nó càng niệm Phật thì bên dưới bụng lại co thắt dữ dội, như có thứ gì đó đang chạy bên trong. Cơn đau khiến nó nhăn mặt chịu đựng, miệng liên tục xít xoa. Nó gào lên trong đau đớn, bởi vừa rồi như bên trong bụng đang có bàn tay ai đó mò mẫm. Tấp xe vào bên đường vắng, nó đẩy cánh cửa rồi nhoài người ra bên ngoài, há miệng nôn ọe. Nó nôn đến mức khuôn mặt đỏ âu, lại hốt hoảng khi thấy mình nôn ra bên ngoài, chỉ toàn là máu là máu. Nó ôm bụng dùng hết sức bình sinh gồng người, nôn mạnh một tiếng, từ trong miệng nó tuôn ra vô số nội tạng. Chưa hết, nó lại giật bắn mình khi có một bàn tay đen xì mò tới, bốc lấy miếng lá lách. Thỏ ú ớ, trước mắt nó là cái bóng người đang ngồi xổm bằng một chân, chân kia đã bị xe cán nát vụn, giữa bụng đã bị sạch một đường dài. Mày còn nhớ mày tông nát chân tao thế nào không? Đúng là đêm đó, chính nó là thằng cầm lái tông mạnh vào Tâm khi anh đang trên đường đi đến chỗ Thanh. Thỏ chắp tay lạy lục van xin, nhưng bên dưới cái bụng lại đang chướng lên như một quả bóng. Càng ngày cái bụng càng lớn dần. Thỏ đưa tay ôm bụng, đau đớn gào thét, giãy lên đành đạch cầu cứu. Và cái bụng nó nổ bùm một tiếng như một quả bóng. Xác thằng Thỏ lúc này chỉ còn lại đống máu thịt bê bết, nằm phơi thây một nửa trên xe, một nửa bắn ra ngoài. Tâm nhảy từng bước bằng một chân đi đến, đưa tay cầm lấy một mảng thịt lớn chắp vào trong miệng. Tao đã nói rồi, chúng mày rồi ai cũng có phần. Kể từ cái ngày ăn phải món tiết canh lòng người ở quán Lão Tam, Dùng tuy có hãi hùng về món ấy thật, nhưng dường như không tài nào quên được cái hương vị tươi sống ấy. Mấy ngày gần đây, lắm lúc cô ta lại chèm chẹp cái miệng, nghĩ đến hương vị của đĩa tiết canh sống mà thèm thuồng. Cô ta đắn đo lắm, bởi cái thứ làm ra đĩa tiết canh ấy nào có phải bình thường. Nó chính là nội tạng người, là cái thứ mà cả đời Dung cũng không hình dung được sẽ có một ngày mình ăn của chính đồng loại. Chẳng khác nào những con quỷ sống trong các thước phim kinh dị. Nhưng cơn thèm máu thịt, nó lại chẳng khác nào cơn nghiện ma túy. Từ ngày Dung dọn về ở chung với gã tiến sĩ, cô ta sướng như tiên, chỉ ăn rồi chơi chăm sóc cho nhan sắc của mình. Cô ta đưa tay xoa xoa lên mặt, sợ phải cái vết sẹo mà hồi lần Tâm đã vô tình đánh cô ta ở trước phòng khám. Hai mắt Dung long lên sòng sọc. Thật khốn nạn đó, cái thằng Vũ Phu, chết cũng đáng. Dung chẹp lưỡi, dường như cô thèm đến phát điên rồi. Thôi kệ đi, ăn cho đã thèm đã, miệng nó ngon là được. Lúc này trời đã khuya, dòng người bên ngoài dường như đã thưa thớt. Dung rời khỏi nhà, bắt một chiếc taxi chạy thẳng một mạch đến đầu con hẻm nhỏ, dẫn vào trong quán tiết canh A Tam. Dung từ ngoài đầu hẻm đi vào, hai bên hàng quán đã đóng chặt cửa từ chiều. Lại đi ngang qua mấy miếng đất quan, cỏ cây mọc cao gần quá đầu. Dưới bóng đèn le lói ánh vàng, Dung cảm thấy hôm nay con đường này oái oăm, lạnh lẽo đến lạ thường, như có ai đó đang dõi theo từng bước chân của mình. Ngó nghiêng nhìn xung quanh, rồi lại nhanh chân chạy nhanh đến trước quán. Bên trong quán tiết canh đã hết khách, duy chỉ còn một mình lão A Tam là đang chuẩn bị dọn dẹp. Thế vậy, Dung lên tiếng. Quán dọn rồi sao? A Tam lúc này cứ lầm lầm lì đì, trên đầu đội cái mũ lưỡi trai, lại kéo xuống che khuất khuôn mặt. Lão nghe thấy thì quay sang lắc đầu, giọng ồ ồ cất lên. Ngồi đi, bán lốt rồi nghỉ. Chợt lão cười lên khà khà, khiến Dung nghe thấy thì thoáng lấy làm lạ, rồi lại nheo mắt ngó nghiêng, vì cô ta dường như nghe giọng nói kia vừa lạ vừa quen. Nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, vì cơn khát máu của Dung cũng đã dâng lên đến não, chẳng thể nào chờ đợi thêm được nữa. Cô ta đi nhanh vào trong, rồi gọi liền ra hai đĩa tiết canh trộn, cùng với một ít rượu để nhâm nhi cho đỡ mùi tanh. Lão A Tam làm hai đĩa tiết canh, rồi đi nhanh tới đặt trên bàn. Dưới cái mũ, đôi mắt lão lại nhìn chằm chằm về phía bộ ngực của Dung mà chẹp lưỡi. Cô ta thấy vậy cau mày chửi đổng. Lão A Tam chỉ cười cười rồi quay người bỏ đi. Nhưng Dung không để ý rằng A Tam lúc này đang bước từng bước chân nhón gót. Chừng như có ai đó đang nhập vào người, không còn là lão A Tam nữa. Đưa tay xúc lấy một muỗng tiết canh trộn cho vào trong miệng, hương vị tanh nồng lại xộc lên, khiến Dung nhắm mắt mà tận hưởng. Dường như cơn thèm thuồng đã được thỏa mãn phần nào, cô ta múc liên tục mấy muỗng nội tạng cho vào miệng, tận hưởng rõ cái sự tươi sống đang chạm vào vị giác. Nhưng chợt cô ta nhăn mặt, chẹp miệng mấy cái. Sao hôm nay hương vị không giống với hôm trước nhỉ? Hôm trước dường như là tươi hơn thì phải á. Dùng đôi tay múc thêm mấy muỗng nữa cho vào trong miệng. Tiết đỏ dính đầy mép môi, cô ta lau vội bằng giấy khô, rồi lại chợt lưỡi đứng phắt dậy, bưng đĩa tiết canh còn lại đi thẳng đến chỗ A Tam. Hey, hình như đĩa tiết canh này không tươi thì phải đó. Tôi ăn không có cảm nhận được hương vị như lần trước. Vừa nói, Dung vừa đặt đĩa tiết canh lên trên quầy, đánh cạch một tiếng. Lão A Tam lúc này đang cắt dở khúc lòng thì khựng lại. Lão từ từ cất giọng nói chậm rãi. Nó không còn ngon như hôm trước là đúng rồi. Vì lần trước Cậu ăn phải khúc lòng của chồng mình mà. Nó được mổ hoàn toàn tươi sống đó. Chồng nào? Ông nói vậy là sao vậy? Lẽ nào thứ ông bán là nội tạng người sao? Việc cô làm đừng nghĩ không ai biết. Tôi biết cô thuê người giết chồng mình vì quất ức cái vết sẹo khi bị đánh ở trước phòng khám. Có đúng không? Ông bị điên rồi. Nói điên điên khùng khùng. Tôi trả tiền món tiết canh. Nè, không cần trả lại tiền thừa. Dứt lời Dung định quay đi thì ngay lập tức đã bị lão A Tam dùng tay chụp lấy tóc rồi giật ngược trở lại, khiến cô ta hốt hoảng thét lên. Cô dùng giãy, nhưng lúc này A Tam đã dùng tay đè mạnh đầu Dung xuống bên dưới mặt tấm thớt, khiến cô hốt hoảng mở tròn mắt nhìn lên. Đây không phải là lão Tam. Bên dưới vành mũ đó dần dần hiện rõ khuôn mặt không phải của lão Tam nữa, mà chính là của Tâm. Khiến Dung vừa trông thấy đã kinh hãi không nói thành lời, đôi mắt căm thù nhìn về phía Dung. Tâm cười lên khàn khặt. Những bóng đèn trong quán chớp tắt liên hồi rồi bất thình lình tắt hẳn. Mọi thứ ngay lúc này chìm vào trong bóng tối, duy chỉ có đôi mắt đỏ rực của A Tam đã bị quỷ hộp của Tâm nhập vào, làm cho nó sáng rực lên. Dung sợ hãi đến tột đỉnh, khóc lóc mếu máo cầu xin nài nỉ. Tâm nghe những lời cầu xin ấy phát ra từ miệng vợ thì ngửa cổ lên cười một tràng. Mày làm gì có lỗi mà xin? Chẳng phải từ trước tới giờ tất cả đều là lỗi của tao sao? Hả? Con đàn bà lăng loạn. Tâm dùng tay đập mạnh đầu Dung vào tấm thớt, nghe đánh bốp một tiếng. Cô ta đau đớn thét lên. Tâm vừa cười vừa khóc, giọng điệu ai oán uất hận. Mày là loại đàn bà trơ trẽn khốn nạn, đã phản bội tao rồi lại cho người giết tao nữa. Tao gây nên tội tình với mày hả? Tao đã làm gì sai hả? Mày muốn ăn lòng sống có đúng không? Mày thèm khát khúc ruột của tao lắm phải không? Dứt lời, Tâm vung con dao nhọn đâm thẳng vào cái bụng béo của lão Tam, khiến cho khúc ruột từ bên trong lòi ra, máu bắn hết vào mặt Dung. Cô ta kinh hãi đến tột độ, thét lên một tiếng thất thanh. Tâm dùng tay chụp lấy khúc ruột nhét vào trong miệng cô. Hai mắt Dung trợn ngược. Tâm liên tục nhét khúc ruột cho đến khi miệng Dung phồng to ra thì mới dừng lại. Dung dùng dằng cố thoát ra khỏi tay Tâm, sau lại loạn choạng ngã ra đất, miệng vẫn còn ngậm chặt khúc ruột lòng thòng nối từ bụng của lão A Tam. Cô ta đưa tay móc từ trong miệng mình lôi hết những thứ bên trong ra, chân lại ôm bụng nôn thốc nôn tháo, ngay cả đĩa tiết canh vừa ăn cũng bị nôn ra ngoài. Tâm bước tới từng bước rồi lại ngồi sụp xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Dung. Chân lại bất thình lình vung tay chụp lấy con dao lớn rồi cắt một khúc ruột đang lòng thòng bên dưới bụng mình, dùng tay nhét vào trong miệng cô. Dung dùng giãy gào thét, nhưng một tay Tâm đã giữ chặt kẻ kia, cứ thế nhồi nhét cả đoạn ruột dài vào trong miệng cô. Lúc này Dung ôm bụng gào thét giãy lên đành đạch vì cơn đau dưới bụng đang không ngừng co thắt. Cái bụng ấy chướng lên như một quả bóng, bên trong có đôi bàn tay đang mò mẫm nắm chặt từng khúc ruột mà kéo mạnh. Dung cố gượng dậy, quỳ gối khom người, tay ôm chặt lấy bụng rồi lại gồng mình cố nôn ra thứ đang ngoạn quậy trong bụng. Tâm cười lên khoái trá, đưa tay chụp lấy khúc ruột ấy rồi kéo mạnh, cho một đầu vào miệng mình rồi nhai ngấu nghiến. Cứ như thế, Tâm vừa ăn vừa kéo khúc ruột chạy tọt từ trong miệng Dung qua đến miệng mình. Đến khi ăn sạch khúc ruột ấy thì mới dừng lại, đưa tay xoa xoa cái bụng to tướng đã chướng lên. Tâm trừng mắt, dùng tay chụp lấy con dao rồi đâm mạnh vào cái bụng xẹp kép của Dung. Chừng lại rạch lấy một đường dài từ dưới cổ. Tâm đưa tay vào trong mò mẫm, sau moi lấy quả tim từ lồng ngực Dung ra. Quá ra mày cũng có trái tim sao? Tao còn tưởng cái loại người như mày đó thì không có trái tim nữa chứ. Tâm cười lên một tràng, sau lại cho luôn quả tim ấy vào trong miệng cắn mạnh. Máu tươi từ đó bắn ra, tiếng chóp chép lại vang lên. Chừng lúc này hai mắt A Tam lại đứng trồng, cả người giật lên liên hồi. Quỷ hồn của Tâm lập tức thoát ra, ngoẻo đầu rồi cười lên khàn khặt, ẩn hiện từ từ biến mất trong bóng tối. Lão Tam lấy lại thần trí, hốt hoảng ném thứ đang ăn dở trong tay, nhìn về cái xác đang nằm vật vờ ở đó. Cảm giác đau đớn lại lập tức ập đến. Lão đưa mắt nhìn xuống, cái bụng mình đang chướng lên, một khúc ruột lòi ra bên ngoài. Lão thức kinh hồn vía, vừa khóc lóc lão lồm cồm bò dậy. Bên dưới cái bụng đã căng cứng, to lên như cái trống chầu. Lão ú ớ hoảng loạn gào thét, lao người chạy đi kêu cứu, thì chân vấp phải cái xác Dung. Lão té mạnh về phía trước, chợt lưỡi con dao nhọn đâm mạnh vào yết hầu, máu tươi bắn ra như thác đổ. Hai mắt lão trợn ngược, cả người dãy lên đành đạch mấy cái, rồi lão tắt thở mà không nhắm mắt. Mãi cho đến tận sáng hôm sau, người xung quanh Dùng mới phát hiện ra sự việc kinh dị trong quán tiết canh A Tam. Lập tức họ báo nhanh cho cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, người ta đưa ra một phần kết luận rằng thứ tiết canh trộn mà lâu nay thực khách vẫn hay đến ăn, thực chất nó là món ăn làm từ nội tạng người. Biết được sự thật này, ai nấy đều kinh hãi đến tột độ. Còn về phần cái chết của hai người trong quán, không biết là có liên quan gì đến cái chết của ba gã thanh niên ở vùng biên giới hay không, nhưng lại có tình tiết vô cùng giống nhau. Đó là tất cả đều bị mất sạch nội tạng. Quá trình điều tra lại tiếp tục diễn ra, chưa có kết quả nhất định. Tại nhà của Tâm, bà buồn thiêu, trong đêm thanh vắng, khi bà đang ngủ, chợt nghe tiếng khóc bên tai. Giật mình tỉnh giấc, bà đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trống. Bà cảm nhận được tiếng khóc vang lên từ ngoài phòng khách. Mở cánh cửa phòng bước ra, bà ngó nghiêng nhìn đồng hồ. 3 giờ sáng, tiếng khóc thúc thích vẫn cứ bên tai bà. Lấy làm lạ, bà đi về hướng đang phát ra tiếng khóc ấy. Chừng bà phát hiện rằng có người đang đứng bên ngoài cánh cổng nhìn vào. Bà nhanh chóng mở cửa rồi rón rén đi nhanh ra ngoài, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía bóng đen đang dần hiện rõ. Vừa trông thấy, bà hốt hoảng. Tâm, là thằng Tâm phải không con? Tâm chỉ đưa ánh mắt nhìn bà chằm chằm. Mẹ mày, mày làm mẹ lo suốt cả tháng này. Sao lại sang bên đó làm gì hả con? Mày đi biên giới làm gì? Vào nhà đi, vào nhà để không thôi lạnh. Mẹ ơi, con không vào được nữa, con chết rồi. Chúng nó giết con, chúng lấy nội tạng của con đi bán rồi mẹ. Nghe vậy, người mẹ già tội nghiệp giật mình. Lúc này Tâm ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trắng nhợt buồn bã nhìn bà. Cả thân người anh dần dần hiện rõ những vết rách từ bụng lên ngực, bên dưới một chân lại đang nát vụn. Anh rơm rớm nước mắt. Chúng nó giết con rồi mẹ ơi. Nhưng mà con cũng trả thù được rồi. Mẹ đừng có lo nha, con gián số chẳng báo hiếu được cho mẹ. Này đến lúc con phải đi rồi. Mẹ ơi, mẹ đừng có buồn nghe. Hẹn mẹ kiếp nào đó gặp lại, con sẽ làm tròn chữ hiếu. Lại mẹ con đi. Lời vừa dứt, Tâm quỳ rạp xuống trước cánh cổng vừa dập đầu lại. Lập tức có hai thân ảnh mặc giáp, tay cầm thương lao nhanh tới. Một vị dùng sợi xích dài trói chặt hai tay của Tâm, rồi lôi sền sệt bên dưới mặt đất, biến mất vào trong bóng tối. Phía sau là tiếng khóc, tiếng kêu gào của bà Hiền. Tiếng khóc vang đến xé lòng của một người mẹ mất con giữa đêm thanh vắng, khiến cho trời đất cũng như thương cảm nổi lên sấm chớp, rồi đổ xuống một cơn mưa nặng hạt, như thương xót cho phận người đàn bà đau khổ khi mất đi đứa con ruột của mình. Không phải trời đang khóc cho mỗi mình bà Hiền, mà khóc cho những người mất con, mất người thân, khi cái nạn giết người mổ tạng vẫn còn đang hiên ngang xảy ra khắp nơi. Những kẻ ăn tạng uống máu ấy có khác gì những con quỷ sống đâu. Quỷ ăn tạng, quỷ ăn thịt, hay là cái gì đi chăng nữa thì cũng từ con người mà ra. Bởi vậy mới nói ma quỷ đôi lúc không đáng sợ bằng lòng dạ con người. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện Kẻ Mổ Tạng, tác giả Huy Rùi. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói là chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một ngày an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.